thời không lữ xá của ta 29 chương 279 mình phá hủy chính mình, ta không biết đó là pháp thuật vẫn là vừa quái. Nói chung, ta cùng Tô Văn mỗi đêm đều nhận săn vặt. Tô Nhu âm thanh nghe tới cùng bình thường rất khác nhau, chúng ta đã dòng dã một tuần không có ngủ quá tốt cảm giác rồi. Tô Văn đã sắp không chịu được nữa, hắn nói hắn muốn đem đầu của chính hắn chặt bỏ đến. Giấc mộng kia chỉ cần chúng ta vừa nhắm mắt, nó lập tức sẽ xuất hiện. Mỗi ngày đều đồng dạng, lại mỗi ngày đều không giống nhau. Có thời điểm ta cũng nghĩ một đầu ngã xuống. Chỉ cần có thể không làm giấc mộng kia, ta tình nguyện một đời đều không tỉnh lại. Tô Nhu nói năng lộn xộn, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tâm tình của nàng gợn sóng rất kịch liệt. Có thời điểm sẽ tràn ngập tuyệt vọng thấp giọng thút thít. Có thời điểm lại trong điện thoại la to. Huyên Huyên cũng cảm thấy chuyện này quá mức rườm rà. Nàng rất lo lắng Tô Nhu. Không biết sự tình tiếp tục phát triển sẽ xuất hiện kết quả gì. Nhưng nàng lại chỉ được an ủi nàng. Đừng sợ. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngươi nhìn đều nhiều ngày như vậy đi qua, các ngươi không cũng không chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn à. Tô Nhu nghe vậy tâm tình lại lần nữa bạo phát. Trực tiếp trong điện thoại la lớn. Không, ngươi không biết lúc sớm nhất, chúng ta đều không coi là chuyện đáng kể. Chẳng qua là cảm thấy là một cách bình thường ác mộng mà thôi, nó cũng cùng phổ thông ác mộng không khác nhau gì cả. Có thể nó mỗi ngày đều xuất hiện. Ở trong mơ chúng ta có thể không gì sánh được cảm giác được rõ rệt sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng. Nhưng chúng ta ý thức lại là không hoàn chỉnh. Liền giống chúng ta có thể thao túng thân thể, có thể tưởng tượng pháp lại bị một loại khác sức mạnh ảnh hưởng. Hơn nữa ta mỗi đêm nằm mơ đều có một loại cảm giác, không giống cảm giác. Cảm giác gì? Huyên Huyên lập tức hỏi. Như là ở đếm một cái số lần. Rất mơ hồ. Ta cũng nói không rõ ràng, như là ở đếm ngược đồng dạng. Tô Nhu âm thanh mang theo run rẩy, hầu như nghe không rõ. Huyên Huyên trầm mặc rồi. Đếm ngược. Như vậy sau khi kết thúc sẽ phát sinh cái gì không thể nghi ngờ, đối không biết hoảng sợ là đáng sợ nhất. Quá rồi thật lâu. Nàng mới hỏi. Có thể nói một chút. Các ngươi đến cùng mơ thấy cái gì sao? Rất phổ thông ác mộng. Tô Nhu vừa nói chuyện dừng lại một chút. Ta mỗi lần nằm mơ đều là ở một cái ốm trung gian. Cái ốm kia rất nhỏ. Chỉ có thể chứa đựng ta nằm úp sấp. Không thể đứng lên. Liền chuyển thân đều rất khó khăn. Cái ốm kia lại rất dài, nhìn không thấy bờ. Hắc ám, không có ánh sáng. Ta biết nó có một con là vô hạn lớn lên. Ta vĩnh viễn cũng bỏ không ra đi. Mà một đầu khác mặc dù là có hạn lớn lên, nhưng ta lại không biết nó đến cùng dài bao nhiêu. Ta muốn bỏ bao lâu mới có thể bỏ đi ra ngoài. Ta không biết cái nào một đầu là đúng, cái nào một đầu là sai. Không có quăng. Ta nhất định phải không ngừng hướng về trước bò. Không thể dừng lại. Nhưng ta không biết ta chọn là đúng một đầu kia vẫn là sai một đầu kia. Cái kia đếm ngược đã rất gần rồi. Nếu như ta không thể ở đếm ngược kết thúc trước bò đi ra ngoài, ta không biết sẽ phát sinh cái gì. Tô Văn làm mộng càng đáng sợ. Tô Nhu âm thanh run không ngừng. Hắn chỉ cần một ngủ sẽ tiến vào một mảnh trong cánh đồng hoang vu. Mảnh kia cánh đồng hoang vu rất lớn, không có bóng người, không có động vật, không có mặt trời. Chỉ có khô vàng cỏ dại cùng tảng đá. Hắn ở trong mơ có lựa chọn phương hướng ý thức. Nhưng hắn nhất định phải đi thẳng không thể ngừng. Nhưng ven đường đồ vật lại hầu như là giống như đúc. Hắn ngay cả mình là hướng về bên kia đi cũng không biết. Cũng không biết chính mình có phải là ở đi vòng vèo. Đi thẳng, không có thứ gì. Theo ban ngày, một tận tới đêm khuya, hắn làm một giấc mơ sẽ đi chừng mấy ngày. Mà việc gì chính là, chỉ cần buổi tối một giáng lâm, cái gì đều không có, trên cánh đồng hoang sẽ xuất hiện một căn phòng nhỏ. Vừa vặn xuất hiện tại hắn phía trước. Hắn chỉ có thể vào cái này phòng nhỏ bên trong qua đêm. Đáng sợ nhất chính là, mỗi đêm nửa đêm hắn cũng có tỉnh lại. Hắn sẽ nhìn thấy ngoài cửa sổ trong đêm tối có một đạo nam nhân cái bóng đứng ở trên cánh đồng hoang. đó là ban ngày cái gì đều không có cánh đồng hoang vu a, một con chim đều không có cánh đồng hoang vu a. Tô Nhu có chút phá âm rồi. Huyên Huyên nghe cũng chợt cảm thấy sờn cả tóc gáy. Một lát sau, nàng nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới phát hiện mình yết hầu rất khô, thân thể không tự chủ được đang run rẩy, trái tim ầm ầm nhảy lên. Đó là vật gì, ta làm sao biết, người đàn ông kia cũng không thấy rõ tướng mạo, chỉ có một cái thân thể đường viền. Hắn đứng ở đó không nhúc nhích, cả đêm đều bất động, như là người chết đồng dạng. Nghe thấy người chết cái từ này, bản thân lá gan không tính tiểu cũng không hề lớn Huyên Huyên đột nhiên lên cả người nổi da gà. Tô Văn cũng không dám đi qua. Tô Nhu nói tiếp, người kia cũng bất động, cái kia khá tốt đi. Huyên Huyên khô khốc an ủi, hắn là cả đêm đều bất động, nhưng hắn lại mỗi đêm chỗ đứng đều ở biến, không ngừng biến, càng đứng càng gần. Tô Nhu thanh âm hoảng sợ theo trong điện thoại di động truyền đến. Tô Văn nói, mới bắt đầu đạo nhân ảnh kia cách căn phòng nhỏ có hơn 20 mét, sau đó từng điểm tới gần. Đến sáng sớm hôm nay hắn cho ta nói thời điểm hắn theo bên cửa sổ đã không nhìn thấy đạo nhân ảnh kia rồi, không nhìn thấy rồi. Huyên Huyên mở to hai mắt, cảm giác trong lòng bắt đầu hốt hoảng, ở này đại mùa đông toàn thân lạnh đến mức không được. Hắn liền đứng ở cửa. Tô Văn hôm nay đã không dám ngủ. Hắn sợ hắn một ngủ, người kia sẽ đẩy ra căn phòng nhỏ cửa, xuất hiện ở trước mặt hắn. Có thể hay không dùng món đồ gì đem cửa chặn lại? Huyên Huyên run rẩy hỏi. Không có thứ gì. Tô Nhu trong thanh âm bao hàm tuyệt vọng. Hơn nữa không thể. Phản kháng cũng không thể. Trong giấc mộng đó, ngươi tuy rằng cảm giác nhạy cảm, ngươi cũng biết đó là nằm mơ. Ngươi thậm chí có thể khống chế chính mình. Nhưng không phải cái gì đều do ngươi khống chế. Quá rồi ngày hôm nay, nếu như chúng ta ngủ tiếp, khả năng sẽ chết ở trong mơ, vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại rồi. Ta đã đem hết toàn lực, ta từng thử trên mạng phương pháp đi bò cái ốm kia, nhưng căn bản bò không ra đi. Huyên Huyên trầm mặc, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh. Nàng nghe được ra Tô Nhu hiện tại tình hình. Làm sao tình huống như thế lại tiếp tục kéo dài? Có lẽ không cần người kia cướp đi bọn họ tỷ để hai sinh mệnh, chính bọn hắn sẽ hỏng mất, tự sát điên mất. Huyên Huyên không biết, nàng chỉ cảm thấy người kia là ở đem Tô Nhu, Tô Văn hai tỷ để xem là một cái cung hắn tìm niềm vui đồ chơi, hắn ở săn vặt bọn họ, hắn đang đùa bỡn bọn họ, hắn nghĩ làm bọn họ ở trong thống khổ chết đi. Đồng thời còn muốn đem bọn họ trong cuộc sống cuối cùng một quãng thời gian dùng để lấy lòng chính mình. Hắn chính là cái ác ma. Huyên Huyên cắn răng, nàng nghĩ phẫn nộ, nhưng cuối cùng nàng lại phát hiện mình trong lòng chỉ có nồng đậm sợ hãi cùng hàn ý. Nàng có chút vô pháp đem cái này ác ma cùng ngày hôm đó nàng ở quán cà phê bên trong gặp phải tên kia mang theo bạn gái cùng mèo đi ra đi dạo phố người trẻ tuổi liên hệ tới. Ở nàng trong ấn tượng, tên kia người trẻ tuổi khí chất rất ôn hòa. Tuy rằng không cho nàng mò hắn mèo, nhưng nói chuyện cũng rất hòa khí. Hơn nữa vẻ ngoài còn có chút anh tuấn. Mà ở Tô Văn Tô Nhu hai tỷ để trước đây trong miêu tả, người trẻ tuổi kia cũng không xấu. Huyên Huyên tiếp tục cắn răng, cả người run rẩy. Sau một chốc, nàng mới lấy hết dũng khí nói với Tô Nhu, Ta lại đây cùng ngươi đi năm 2018 ngày 30 tháng 1, trời trong nắng ấm. Trong phòng ngủ, Trình Vân thả xuống quả cầu thủy tinh. Tiểu Pháp Sư ở bên cạnh trơ mắt nhìn. Hắn rất muốn duỗi tay tới mò một cái. Lính hội một hồi chân chi thủy tinh xúc cảm có phải là cùng phổ thông pha lê cầu không giống nhau. Nhưng hắn sợ ảnh hưởng chính mình ở trường gia đại trong nhân tâm ấm tượng. Liền mạnh mẽ nhìn xuống rồi. Kết thúc rồi, Tiểu Pháp Sư hỏi. U, V, G, W, W, M. Trình Vân nói, hy vọng bọn họ có thể sớm một chút khôi phục như cũ, sau đó có thể nhớ lâu một chút. Ngươi gấp. Trừng phạt bọn họ bao lâu? 9 ngày chứ. U, V, Q, Q, M. Trình Vân gật gù. Chà chà chà. Chẳng trách tinh thần hệ pháp thuật quản chế cấp bậc cao như vậy. Tiểu Pháp Sư tặc lưới nói. Sức thương tổn thấp như vậy pháp thuật, mới 9 ngày, liền có thể đem một người bình thường đẩy lên tới gần tan vỡ biên giới. Sức thương tổn thấp Trình Vân một trống lông mày. Đúng đấy. Nếu không phải là bởi vì bọn họ biết thế giới này có siêu phàm sức mạnh tồn tại. Tiếp đó rất sớm đã rõ ràng ý thức được chính mình là bị siêu phàm sức mạnh quấn lấy. Thậm chí tự giác mà sản sinh một loại ta cuối cùng sẽ ở trong thống khổ chết đi sai lầm nhận thức. Bọn họ cũng sẽ không tan vỡ đến nhanh như vậy đi. Ta cảm thấy chí ít còn phải nhiều hơn nữa chờ một tuần. Tiểu Pháp Sư nói xong. Lại mắt liếc Trình Vân. Bổ túc một câu nịnh nọt. Bất quá này hay là bởi vì trưởng gia đại nhân thiết kế đến tốt. Để chính bọn hắn phá hủy chính mình. Ngươi không cảm thấy này rất không nhân đạo sao? Không không cảm thấy Tiểu Pháp Sư kiên quyết không thừa nhận. A, cái kia trưởng gia đại nhân, ta lúc nào mới có thể cùng Côn Chân Cầu tiếp xúc thân mật a? Chậm rãi chờ đi. Vậy ta lúc nào mới có thể đi ra ngoài đi lại a? Chậm rãi chờ. Thời không lữ xá của ta 29 chương 271 bị đuổi ra khỏi cửa. Buổi chiều ban đầu là rất ấm áp. Đến ban đêm lại lạnh lên. Trình Vân ở mái nhà luyện một chút quyền pháp. Bất chi bất giác sương mù dĩ nhiên đem trên người hắn ướt nhẹp. Trên tóc cũng tất cả đều là nước. Phương Nam chính là điểm ấy không được. Bệnh thấp quá nặng. Trình Vân một bên làm thân trên kéo rối vận động một bên đi xuống. Dự định. Trở về phòng đẹp đẹp tắm nước nóng. Có thể đi tới cửa hắn lại phát hiện mình cửa phòng lại là mở ra. Hắn sườn sốt một chút. Lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong phòng khách không có người. Hắn cửa phòng ngủ cũng là mở ra. Trình Vân đi tới cửa phòng ngủ đi đến vừa nhìn. Không ngoài dự đoán, Trình Yên đang ngồi ở trên giường của hắn. Nàng tay trái cầm một túi sinh ra từ Đàm Châu tiểu ngư tử. Tay phải tắt nắm bắt một cái tiểu ngư tử đưa về phía tiểu La Lịa. Đồng thời một mặt chờ mong nhìn chằm chằm tiểu La Lịa. Bên cạnh trên giường còn rải rác bày mấy bao tiểu ngư tử. Trong thùng rác còn có một cái ăn xong đóng gói túi. Tê vị cay. Phảng phất cảm giác được Trình Vân đến. Trình Yên quay đầu lại liếc một cái. Nhưng nàng lại như cái gì cũng không thấy giống như. Rất tự nhiên áp sát bên tai tóc dài. Thu hồi ánh mắt lại tiếp tục chờ mong nhìn chằm chằm tiểu La Lịa. Tiểu La Lịa mũi đã bị cay đến mức có chút đỏ. Băng lam thông suốt con mắt cũng nước long lanh. Nó cũng ngẩng đầu lên mắt liếc đứng ở cửa Trình Vân. Một lát sau mới thu hồi ánh mắt. Lập tức nhìn chằm chằm cái kia dường như toàn thân đều tỏa ra vị cay tiểu ngư tử. Do dự thật lâu. Cuối cùng nó vẫn là hé miệng. Ở Trình Yên ánh mắt mong chờ dưới đem cây này tiểu ngư tử cắn vào trong miệng. Cái miệng nhỏ nhai. Ô ha ha, tiểu La Lị cảm giác mình đã không phải tuyết địa chi vương, mà là núi lửa chi vương. Lập tức liền muốn phun lửa rồi, có thể nó lại không nỡ đến miệng tiểu ngư tử. Chỉ được không ngừng nguyên lành nhai. Sau đó nuốt vào. Gặp này, Trình Yên lập tức lộ ra một mặt thỏa mãn vẻ. Như là hút ma túy giống như đúng. Trải qua nàng lâu như vậy tới nay không ngừng cố gắng. Tiểu La Lị cuối cùng tiếp nhận nàng, tuy rằng tiểu La Lị yêu nguyên không chịu để cho nàng mò. Nhưng từ hôm qua bắt đầu, tiểu La Lị đã chịu ăn nàng nuôi đồ ăn rồi. Trình Yên đối kết quả này hết sức hài lòng. Câu nói kia nói thế nào tới? Tinh thành sở trí. Kim Thạch Vi Khai. Trình Vân đầy mặt bất đắc dĩ đi vào. Đều muộn như vậy. Ngươi còn không trở về đi ngủ sao? Ngủ không được. Ta nói. Ngươi từ sáng đến tối cho nó ăn ăn đồ ăn. Không sợ đem nó cho ăn thành một con lợn sao? Ta cảm thấy con vật nhỏ này từ lúc đến rồi nhà khách đã dài mập rất hơn nhiều. Trình Vân nói. Ô, tiểu La Lị cúi đầu nhìn một chút thân thể chính mình, lại duỗi ra móng vuốt nhỏ nhìn một chút. Là cao lớn hơn không ít đi. Trình Yên chú ý đến mức rất cẩn thận. A, Trình Vân nghe vậy thật là có chút lo lắng. Rốt cuộc dựa theo tuyết địa chi vương hình thể để tính. Con vật nhỏ này là có thể dài đến so với voi lớn còn lớn. Đến thời điểm một đầu thân hình có thể so với tiền sử cự thú. Thể trọng vẫn chưa thể lấy trái đất sinh vật đến cân nhắc to lớn họ mèo động vật xuất hiện tại nhà khách. Cái kia. Vậy hắn một ngày đến tốn bao nhiêu lương thực mới có thể đem nó cho ăn no? A, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trình Yên xua tay nói. Liền là tiểu la lịa chỉ có mèo giác đôn huyết mạch. Cũng là cỡ lớn mèo. Hiện tại nó cái này hình thể. Khẳng định còn có rất lớn dài đầu. Bình thường. Có thể đi. Trình Vân cảm thấy ngây thơ người thật tốt. Không cần vì bất cứ chuyện gì mà phát sầu đúng rồi. Ngươi không cảm thấy tiểu la lịa thật kỳ quái sao? Trình Yên quay đầu lại nhìn về phía Trình Vân. Nơi nào kỳ quái rồi? Trình Vân sững sờ. Tiểu la lị cũng sững sờ ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Yên. Sau đó lại ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Trình Vân. Nó có thể cái gì đều không có bại lộ a, chính là những khác mèo đều thích ăn thanh đạm, không dám nặng nề khẩu vị. Nhưng tiểu la lị một mực liền thích ăn cay. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Trình Yên hiếu kỳ nói rằng. Sau đó lại lấy ra một cái tiểu ngư tử. Nhưng là nhét vào nàng miệng mình bên trong. Cái miệng nhỏ nhai. Tiểu la lịa nghe vậy tức khắc một mặt mộng bức. Ta cũng không biết. Trình Vân buông tay nói. Khả năng nó là một cái ít châu mèo đi. Tiểu la lịa ngơ ngác nhích miệng. Chớp chút nước long lanh mắt to. Lại dối ra bị cay đến mức có chút đỏ đầu lưới liếm liếm môi. Nhẹ nhàng ha khí. Nó nhìn Trình Yên tiếp lại nhìn Trình Vân. Cuối cùng, nó từ bỏ rồi. Có thịt ăn đã rất tốt, chọn cái gì chọn. Ha, nó tiếp tục phun ra đầu lưới hà hơi, như là một con chó đồng dạng, nhưng tần suất không có cầu cao như vậy. Trình Yên thấy thế. Lại nói. Ngươi xem nó đã bị cay thành như vậy. Đều còn ăn được thơm như vậy. Trình Vân cười cợt. Cởi áo lông ném lên giường. Sau đó mở ra tủ quần áo. Lấy ra một cái bình thường ngủ mặc quần tộc. Hắn do dự chút. Lại lấy ra một cái xi trắng. Mới quay đầu lại nói với Trình Yên. Ta muốn đi rửa giấy rồi. Ý tứ, ngươi nên trở về đi ngủ rồi. Ồ, Trình Yên nhàn nhạt gật đầu. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Làm sao ngươi không phải muốn đi rửa giấy sao? Còn không đi? Trình Yên quay đầu liếc hắn một cái. Lại tiếp tục lấy ra một cái tiểu ngư tử cho ăn hướng tiểu la lịa. Tiểu la lịa tuy rằng bị cay đến mức rất thống khổ. Nhưng vẫn như cố ai đến cũng không cự tuyệt đối với cà rốt. Dưa chuột đều có thể gặm đến bẹp bẹp nó tới nói. Tiểu ngư tử đã rất mỹ vị rồi. Ngược lại tuyết địa chi vương liền là uống độc dược đều không có chuyện gì. Trình Vân nhìn Trình Yên cái kia một mặt mê muội dáng dấp. Lại liếc mắt phòng vệ sinh kính mờ. Than thở đi vào. Phòng xếp phòng vệ sinh rất lớn, bên ngoài là rất dày kính mờ, sẽ không lộ sạch. Tắm rửa bộ phận cơ bản do tắm vòi sen cùng bồn tắm lớn hai bộ phận tạo thành. Bồn tắm lớn thuộc về nằm đi vào cái gì đều không nhìn thấy loại hình. Tắm vòi sen cũng có một tầng đơn độc mảnh. Cái này thiết kế là thuận tiện ở khách trọ không ngừng một người tình huống. Một người dùng phòng vệ sinh, một người rửa giấy cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Trình Vân kéo lên mảnh, Trình Yên liền không thể nhìn thấy hắn rửa giấy cái bóng rồi. Nhưng hắn vẫn là tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, lại không kỳ quái gì. Trước đây lúc ở nhà, trong nhà cửa phòng vệ sinh cũng là kính mờ. Nếu như ai ở bên trong rửa giấy, mở ra đèn. Những người khác theo cửa trải qua liền có thể nhìn thấy nhàn nhạt cái bóng. Mơ hồ muốn chết. Không cũng không cảm thấy xấu hổ. Trình Vân lắc lắc đầu, mở ra tắm vòi sen công tắc. Tí tí tách tách tiếng nước lập tức vang lên. Trình Yên ở phòng khách đối này không cảm giác chút nào. Chỉ hết sức chuyên chú cho ăn tiểu la lịa. Tình cờ đem bàn tay đi qua thử muốn sờ một cái tiểu la lịa mềm mại thân thể. Lập tức lại bị tiểu la lịa dương nanh múa vuốt cho sợ đến thu về đi. Làm Trình Vân tắm xong ăn mặc quần cộc cùng si đi ra lúc, nàng còn đang phòng ngủ không đi. Trình Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ, ta muốn ngủ. Ngủ đi. Trình Yên rất bình tĩnh. Ngươi không đi sao? Ăn xong lại đi. Trình Yên nói xong, giơ lên mí mắt ngắm hắn một mắt, làm sao ngươi còn xấu hổ. Trình Vân suy nghĩ chút. Nói. Ta vẫn là đem tiểu la lịa giường rời ra ngoài đi. Trong phòng ta là muốn mở máy điều hòa không khí. Nó lông dài như vậy. Ta sợ đem nó cho nóng rồi. Vừa vặn nó trước cũng vẫn luôn là ngủ phòng khách. Trước cái kia ai tới, nó mới cùng ta ngủ một cái phòng. chờ nó đến phòng khách ngươi yêu cùng nó đến nhiều muộn hãy theo nó đến nhiều muộn. Ý kiến hay. Trình Yên gật đầu nói. Tiểu La Lị lại là một mặt giải ra. Nó khi thì liếc mắt nhìn Trình Vân, khi thì lại nhìn Trình Yên, khi thì còn ngắm một mắt chính mình giường nhỏ, còn giống như không phản ứng lại. Lúc này Trình Vân đã hướng nó đi tới. Tiểu La Lị mở to hai mắt, trơ mắt nhìn hắn nâng lên chính mình giường nhỏ, liền mang theo đem nằm ở trên giường nó cũng chuyển lên, đi ra phía ngoài. Con kia giống cái nhân loại cũng cầm lấy tiểu ngư tử theo ở phía sau. Khi nó khi phản ứng lại, nó đã ở phòng khách rồi. Cái kia tự xưng vũ trụ chi vương nhân loại xoay người trở về trước gian phòng kia. Chỉ còn dư lại con kia giống cái nhân loại còn cười híp mắt ngồi xổm ở nó bên người. Cầm trên tay một cái tiểu ngư tử. Thời không lữ xá của ta 29 chương 272 ngươi đang làm gì một đêm này. Trình Vân ngủ rất ngon. Tiểu La Lị lại ngủ đến không một chút nào tốt. Nó luôn cảm giác mình nằm tư thế không quá hợp. Sáng sớm, Trình Vân rời giường cấp tốc rửa mặt xong xuôi, vừa hát lên vừa đi ra phía ngoài. Mới vừa kéo ra cửa phòng ngủ, hắn liền nhìn thấy Tiểu La Lị quy củ ngồi xổm ở cửa. Ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt to màu xanh lam bên trong như là chất chứa hàng tỷ ngôi sao. Trên người nó mặc một bộ màu vàng nhạt tiểu y phục, vừa dùng hồng nhạt chữ viết viết ta không phải mèo hoang, chỉ là yêu khắp nơi chơi. Một bên khác viết chơi đủ rồi chính ta hiểu được về nhà. Thậm chí còn có tiếng Anh phiên dịch, có vẻ vô cùng có đẳng cấp. Ngoài ra nó không có mang bất luận cái gì trang sức phẩm, liền cùng một tên nhân loại cô gái mới vừa rời giường thời điểm gần như. Mặt một hướng lên trời. Hoa Trình Vân bị sợ hết hồn. Ngươi sáng sớm ngồi ở chỗ này làm gì, nếu là ta sự chú ý không tập trung đạp ngươi làm sao bây giờ. Trình Vân trách cứ nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. Tiểu La Lị hơi đem đầu lệch lạc yêu nguyên theo dõi hắn. Cùng cặp kia dạng người rực rỡ thật giống sẽ nói mắt to đối diện. Trình Vân dường như rõ ràng cái gì. Ô ta biết rồi, đi thôi ta đã rửa mặt xong. Trình Vân vừa nói vừa tránh ra đường. Ô, Tiểu La Lị nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn có chút mộng bức. Nó quan sát tỉ mỉ một phen vẻ mặt của hắn. Lại mắt liếc phía sau hắn lộ ra phòng vệ sinh. Vẫn là một mặt mộng bức. Nhưng lúc này Trình Vân đã vòng qua nó, đi tới nó phía sau đi rồi. Tiểu La Lị quay đầu lại nhìn chằm chằm Trình Vân bóng lưng. Đến nửa ngày mới thu hồi ánh mắt. Tiếp bất đắc dĩ đi vào phòng vệ sinh. Quay người đem đẩy cửa đến đóng lại. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy lên bồn rửa mặt. Bắt đầu rửa mặt lên. Không bao lâu, Trình Vân cửa phòng lách tách một tiếng, sau đó Trình Yên đầu mò vào. Nàng tựa hồ cũng mới vừa rời giường. Mái tóc dài tùy ý rối tung. Mặt trái xoan trắng nõn nà. Không thi phấn trang điểm nhưng cũng tràn đầy collagen. Mặt một đẹp đến khiến lòng người run sợ. Sớm a. Nàng tùy ý đối Trình Vân chào hỏi. Sớm. Tiểu La Lị đây. Trình Yên đi thẳng vào vấn đề. Trình Vân lườm một cái, sau đó hỏi ngược lại, ngươi hiện ở trong đầu đã chỉ còn Tiểu La Lị sao không nói cho ta quên đi. Chính ta đi vào tìm. Trình Yên nói xong nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đi vào gian phòng. Ngó giáo giác hướng về phòng khách nhìn. Tiểu La Lị công chúa trên giường đã trống rỗng rồi. Tiểu chăn tùy ý bị xốc lên. Ga trải giường trung gian có một đoàn nhăn nheo. Gối còn bị xếp ở đầu giường. Tiểu cá mập con rối cũng không vì Tiểu La Lị một buổi tối ngủ mà rớt xuống giường. Mà là bị tùy ý xếp đặt lên giường. Trình Yên nhìn chằm chằm tình cảnh này ngẩn người. Nàng không tên có loại nhìn thấy chính mình giường cảm giác. Cũng thật là. Thành tinh rồi. Trình Yên không do kéo kéo khóe miệng. Đối Trình Vân hỏi. Tiểu La Lị chạy đi nơi nào rồi, chính ngươi tìm a. Ngươi thật nhàm chán a. Trình Vân. Trình Yên nói. Nói xong, nàng tưởng thật bắt đầu chính mình tìm. Nàng biết Tiểu La Lị thông thường là không yêu ra cửa. Nhiều nhất ăn cơm sẽ ở trước sân khấu dò xét một lúc. Tình cờ xế chiều đi mái nhà chuyển động một vòng. Phần lớn thời gian đều chờ ở Trình Vân bên người. Mà chỉ cần nó ra cửa không trở về. Trình Vân nhất định sẽ bảo đảm cửa phòng là mở ra. Bằng không nó trở về sẽ vào không được cửa. Sở dĩ hiện tại Tiểu La Lị nhất định còn đang trong gian phòng này. Ở chỗ nào nàng lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói. Nhưng tiếng nói lại cũng không nhỏ. Như là ở chơi trốn tìm lúc cố ý muốn cho những ghi ẩn núp đám bạn nhỏ nghe thấy giống như. Đột nhiên, nàng ngã xuống liếc một mắt sofa dưới đáy. Không có hay. Cái kia tủ phía sau đây nàng lại tiến đến tủ bên cạnh ngắm một mắt. Vẫn không có a. Vậy liệu rằng giấu ở trong ngăn kéo đây nghe nói có cười nhỏ ra liền yêu xuyên ngăn kéo. Không chỉ có thể mở ngăn kéo. Chui vào sau còn có thể chính mình đem ngăn kéo đóng lại. Trình Yên nhẹ giọng nói xong. Lại bắt đầu kéo ra kỷ trà ngăn kéo. Tủ tivi ngăn kéo sát bên kiểm tra. Ô đều không có a âm thanh của nàng giả vờ ảo não, nhưng cũng không có vẻ ủa rũ. Trình Vân ở nhà bếp nhỏ yên lặng đào gạo, thỉnh thoảng liếc một mắt nàng buồn cười lắc đầu một cái. Cô nàng này cũng thật là kẻ nhạt. Bất quá nàng cũng hiếm thấy lộ ra như thế ấu trí một mặt. Trình Yên đọc sách so với Trình Vân còn sớm một năm. Nàng phải chờ tới đại học năm nhất học kỳ sau mới đầy 18 tuổi. Giống nàng cái tuổi này cô gái cũng chính là ngây thơ rực rỡ thời điểm. Ngược lại Trình Vân là không muốn nhìn thấy nàng cả ngày cứng nhắc dáng vẻ. Trình Vân trong lòng nghĩ, nhích miệng lên một vệt nụ cười, Dên ca càng ngày càng vui vẻ rồi. Không bao lâu, Trình Yên thả xuống rèm cửa sổ. Hơi mệt chút, thở phào một hơi. Lại quay đầu hung tợn nhìn về phía Trình Vân. Nói ngươi đem Tiểu La Lị giấu đi nơi nào rồi, có phải là ở ngươi trong phòng ngủ? Trình Vân một mặt xem người ngu biểu tình nhìn về phía nàng. Trình Yên tức khắc có chút không cao hứng, ngươi đó là ánh mắt gì? Vừa dứt lời, nàng liền nghe theo Trình Vân trong phòng ngủ truyền đến một trận ào ào ào tiếng nước. Quả nhiên là ở trong phòng ngủ. Trình Yên nháy mắt một cái thẳng hướng đi phòng ngủ. Hai cửa phòng vệ sinh là đóng, nàng có chút mộng bức. Tiếp nhìn về phía Trình Vân. Hỏi. Ngươi đem Tiểu La Lị nhốt tại trong phòng vệ sinh nó làm sao đi ra? Trình Vân đem nồi cơm điện điều đến nấu cháo. Không có để ý đến nàng. Ca một tiếng, Trình Yên mở ra cửa phòng vệ sinh. Tức khắc, nàng choáng váng rồi. Chỉ thấy Tiểu La Lị chính yên phận ngồi xổm ở bồn rửa mặt bên cạnh. Theo vòi nước trung lưu ra một vệt màu trắng cột nước. Mà nó chính duỗi ra nó móng vuốt nhỏ phóng tới cột nước dưới xung tay. Lúc này Trình Yên bỗng nhiên đẩy ra cửa phòng vệ sinh. Nó không do một mặt mộng bức ngẩng đầu lên. Cùng đồng dạng mộng bức Trình Yên đối diện. Dòng nước yêu nguyên ào ào ào lao xuống. Đánh vào Tiểu La Lị trên móng vuốt văng ra tứ tán. Nó trên tay bộ lông đều có chút bị ướt nhẹp rồi. Tiểu La Lị bốn phía nhìn mấy lần có chút không biết làm sao. Trình Yên cũng không biết đây là một tình huống thế nào, nhưng trời xui đất khiến, nàng dĩ nhiên lại đóng cửa lại rồi. Tình huống lúc này lại như nàng mở cửa bỗng nhiên nhìn thấy bên trong đang có người ở rửa mặt. Thế là nàng liên thanh nói xong xin lỗi cũng áy náy một lần nữa đóng cửa lại rồi. Khác biệt duy nhất chỉ ở chỗ nàng cũng không có nói xin lỗi, trong phòng vệ sinh cũng không phải người. Có thể cho Trình Yên cảm giác thật giống là đồng dạng. Làm đóng cửa lại sau, đối mặt phiến kia cửa kính, Trình Yên sững sờ một lúc. Nàng mới bắt đầu xem kỹ chính mình vừa nãy đều đã làm những gì. Tiếp sâu sắc vì chính mình vừa nãy biểu hiện ra ít mà cảm thấy xấu hổ. Đó là một con mèo a, lại không phải người ta, đây là bị Đường Yêu Yêu truyền nhiễm sao? Trình Yên xoa xoa đầu của chính mình, lại lần nữa kéo cửa ra. Lúc này tiếng nước đã đình chỉ rồi. Trình Yên vẫn chưa ở bồn rửa mặt trên nhìn thấy Tiểu La Lị bóng người, vòi nước cũng đã bị đóng lại rồi. Trình Yên ngẩn người. Cúi đầu. Chỉ thấy Tiểu La Lị mặc trên người cái kia trang phục màu vàng nhạt. Chính bước bước nhỏ đi ra ngoài. Trong lúc còn cao cao ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Trong nháy mắt đó. Nàng ở Tiểu La Lị trên mặt nhìn thấy nghi hoặc biểu tình. Thật giống như đang nghi ngờ nàng đến cùng muốn làm gì giống như. Trình Yên vội vã lắc lắc đầu. Dùng tay chống cửa. Chờ Tiểu La Lị đi ra ngoài sau. Nàng mới đóng cửa lại. Theo Tiểu La Lị đi ra phòng ngủ. Sáng nay ăn cái gì, nàng đối Trình Vân hỏi. cháo hải sản, chế bánh bao cùng dưa chua. Trình Vân nói. Ô, Trình Yên gật gật đầu. Nàng ngơ ngác nhìn Tiểu La Lịa nhẹ nhảy một cách nhảy lên kệ rửa chén. Tiếp ở rửa chén máng bên cạnh ngồi xổm xuống quan sát Trình Vân cắt đồ chua. Nàng đột nhiên cảm giác thấy có chút đau đầu, thế là đi ra ngoài, nói ta đi về trước quản lý một hồi. U, V, G, W, W, M. Trình Vân nhàn nhạt đáp lại nói. Đúng là Tiểu La Lịa nghiêng đầu đi nhìn nàng một cái. Thật giống là ở trước mắt đưa nàng. Lại thật giống là ở buồn bực con này nhân loại ngu xuẩn đang làm chút lý lẽ gì. Thời không lữ xá của ta 29 chương 273 ngoài miệng không thể đồng ý Trình Yên trở về phòng. Cửa phòng vệ sinh không có đóng. Nàng liếc mắt liền thấy nhìn thấy đứng ở bồn rửa mặt trước đường thanh ảnh nàng nửa người trên nghiêng về phía trước. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm tấm gương. Chính cầm bút kẻ mắt cho mình vẽ ra nhãn tuyến. Đường thanh ảnh dư quang thoáng nhìn cũng nhìn thấy nàng. Trở về rồi đường thanh ảnh hỏi. U, V, G, W, W, M. Trình Yên không mặn không nhạt gật gật đầu, họ đẹp đẽ như vậy trang làm gì muốn ra cửa sao không ra khỏi cửa a? Đường thanh ảnh vừa vẽ ra nhãn tuyến vừa nói. Họ cho tỷ phu nhìn. Ta muốn cho tỷ phu biết ta dài đến so với ngươi đẹp đẽ cũng so với cái kia tiểu ca ca đẹp đẽ. Ngươi tối hôm qua mấy giờ trở về à? Đường thanh ảnh lại hỏi. Mắc mớ gì đến ngươi? Thật tốt hóa ngươi trang. Trình Yên liếc mắt trong gương đường thanh ảnh. Phát hiện vốn là vẻ ngoài vui tươi nhưng người nàng thêm lên nhàn nhạt trang. Cũng không có phá hoại nàng phần kia thiếu nữ sạch sẽ cùng thanh thuần. Mà là đưa nàng dung mạo ưu điểm phóng đại rất nhiều lần. Làm nàng có vẻ tinh xảo lóa mắt. Trình Yên không phải không thừa nhận đường thanh ảnh hóa trang kỹ thuật xa cao siêu hơn mình. Còn mắc mớ gì đến ta đây? Ta một cái ngủ lại lạnh vừa sợ. Thật vất vả ngao đến ngủ. Cũng đem ổ chăn cho ấm áp. Ngươi không nói một lời trở về lại soạt một lần răng. Sau đó chen lên trên giường. Tay chân lạnh lẽo. Ngươi nói mắc mớ gì đến ta là chính ngươi nhất định phải cùng ta ngủ một cái giường. Trình Yên chặt nhíu chặt lông mày. Hắc Trình Yên ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi tối hôm qua bò lên trên giường lạnh cả người ôm ta phát run thời điểm có thể không phải như vậy. Nói đường thanh ảnh cầm bút kẻ mắt. Quay đầu nhìn về phía Trình Yên. Không nghĩ tới ngươi là loại người này. Nàng lại bổi thêm một câu. Trình Yên không nói gì rồi. Nàng rất mau đem sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Nói tiếp. Ngươi làm nhanh lên một chút. Đừng như vậy làm phiền. Làm xong ta còn muốn tiếp làm đây. Ngươi muốn làm gì? Chải tóc? Muốn hóa trang sao? Ta giúp ngươi hóa. Đường thanh ảnh lập tức đến rồi hứng thú. Không, ta lại không gặp ai. Hai ngươi không gặp tỷ phu sao? Từ nhỏ nhìn thấy lớn. Có cái gì tốt gặp? Trình Yên ngang đường thanh ảnh một mắt. Ngươi cho rằng ta giống ngươi a? Không biết liêm sỉ. Đường thanh ảnh không phản bác. Rất nhanh lại nói. Cái kia mới tới trước sân khấu tiểu ca ca đây vẻ ngoài thật siêu soái hay. Ta phỏng chừng hắn nếu là đi làm minh tinh. Không cần đóng gói. Không cần hóa trang. Không cần học lung túng hát nhảy đấu. Thậm chí không cần mua hoa sợ. Trực tiếp liền có thể thu hoạch một món lớn mê để mê muội. Ta phỏng chừng những kia không có lý do chán ghét nương pháo sắt thép trai thẳng đều có thể bị hắn bẻ cong câm miệng. Trình Yên trực tiếp quát lớn nói. Được rồi đường yêu yêu bạn học túng túng thu hồi ánh mắt, hết sức chuyên chú tiếp tục họa nhãn tuyến rồi. Nàng yên tĩnh không bao lâu. Lại nói với Trình Yên. Ngươi sau đó tuốt mèo nhưng phải hạn chế một điểm. Chí ít buổi tối về sớm một chút đi. Có lúc sáng ngày thứ hai ta phải đi làm. Hơn nữa ngươi phải biết đó là một con mèo yêu a, cùng nó đi quá gần rồi không tốt. Ai cần ngươi lo phí lời thiếu điểm có được hay không, ta là lo lắng ngươi. Hơn nữa ngươi muốn biết một chút, ngươi trời tối chạy đến tỷ phu trong phòng ngẩn ngơ liền ngốc đến nửa đêm cũng không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Trình Yên cau mày nói. Bởi vì ta cũng muốn chạy đến tỷ phu trong phòng ngẩn ngơ liền ngốc đến nửa đêm a. Thật tốt a, nhưng là ngươi không cho ta đi. Không cho ta đi coi như xong đi. Ngươi còn chính mình đi. Ngươi không cảm thấy như vậy sẽ đối với ta tâm linh nhỏ yếu tạo thành thương tổn sao? Nói xong đường thanh ảnh phân ra một cái tay. đặt ở chính mình ngực trái trên. Nàng cái kia mềm mại nhỏ bé mềm mại năm ngón tay cùng cơ ngực hình thành so sánh rõ ràng. Lại nói, không bằng ngươi lần sau đi tỷ phu gian phòng thời điểm đem ta cũng mang lên đi, như vậy ta liền không ý kiến rồi. Ngươi có thể hay không nhanh lên một chút hỏa Trình Yên? Ánh mắt phát lạnh. A, ta lại không vội, ta sáng hôm nay lại không đi làm. Đường Thanh Ảnh nói xong. Còn học ít châu nói theo dáng dấp hô. Lão nương ngày hôm nay không đi làm. Thoải mái lật. Thoải mái lật. Làm Trình Vân cùng ăn nữ hiệp bưng điểm tâm xuống thời điểm, mọi người cũng đã từng người ngồi xuống rồi. Trình Vân quả thực là bánh bao. Không phải là mình bao. Mà là ở trên tai bai mua tương tự tốt đông bánh sủi cảo đồng dạng bánh bao. Thả chưng lồng trên chưng quen liền có thể ăn. Rất thuận tiện. Ăn nữ hiệp không có dùng khăn lau cách nhiệt. Trực tiếp tay không bưng nồi cơm điện ruột nồi. Vừa hút khí vừa hô thật nóng từ trên lầu chạy xuống. Đùng một hồi đem nồi đặt ở trước sân khấu trên bàn. Sau đó hai tay nắm bắt chính mình lỗ tai. Dài hít thở. Trình Vân rất bất đắc dĩ, gọi ngươi bao trương vải ngươi không chịu. Ăn nữ hiệp tay đã nắm bắt lỗ tai, nhưng là đối với hắn cười hì hì, ta luyện thần công, không sợ. Trình Vân lắc đầu. Ở trước sân khấu ngồi nhìn sáng sớm tin tức tiểu pháp sư cũng đi ra. Rất tự giác cầm lấy cái kia một sấp dày đặc bát bồn. Ta đến cho mọi người xới cơm. Các ngươi muốn ăn bao nhiêu nửa bát liền được rồi. Trình Yên nói. Một bát. Đường Thanh Ảnh nói. Ta tự mình tới đi. Du điểm tiểu cô nương mặt đỏ đỏ, nàng cùng tiểu pháp sư bình thường giao lưu không nhiều, tổng cảm thấy rất xấu hổ. Không sao, tiểu pháp sư trước tiên xới một chén lớn, đưa cho du điểm tiểu cô nương. Du điểm tiểu cô nương vội vã nhỏ giọng nói cảm ơn. Ăn nữ hiệp tắc ngồi ở bên cạnh trơ mắt nhìn chờ. Bởi vì nàng đấu bát là lớn nhất. Sở dĩ thông thường đều là đặt ở cái khác bát phía dưới cùng. Nếu như không phải trưởng gia đặc thù chăm sóc nàng hoặc là bản thân nàng ra sức tranh thủ lời nói, nàng đều là cái cuối cùng. Lại như nàng thường thường ở tiểu du cô nương nơi đó nhìn thấy video bên trong ngồi hàng hàng chờ phát lương thực sủng vật cẩu đồng dạng. Cái cuối cùng luôn luôn tội nghiệp. Đang ăn cơm công phu, Trình Yên đột nhiên hỏi, chúng ta lúc nào trở lại a? Hiển nhiên, nàng là hỏi Trình Vân. Trình Vân xuyên thấu qua bát liếc nhìn nàng một mắt. Bỗng nhiên sườn sốt một chút. Hai người ngày hôm nay vẽ nhãn tuyến hay. Sáng sớm không ra đi tập thể hình sao? Tiếng nói rơi xuống đất. Trên bàn hết thảy sinh vật đều nhìn về Trình Yên. Chỉ có Đường Thanh Ảnh mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Trình Yên biểu tình hơi ngưng lại. Đón ánh mắt của mọi người. Nàng không tên có chút không dễ chịu lên. Này. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là ngươi ngày hôm nay nhãn tuyến họa rất khá nhìn hay. Thật giống so với ngươi trước đây họa muốn đẹp đẽ nhiều lắm. Kỹ thuật có tiến bộ, Trình Vân khích lệ nói. Trình Yên nghe vậy ánh mắt hơi ngưng lại. Nàng liếc mắt ở bên cười trộm Đường Thanh Ảnh. Trong lòng càng không cao hứng. Trầm giọng nói. Ý của ngươi là ta trước đây họa đến rất khó nhìn rồi hả? Trình Vân sững sờ. Khen ngươi kỹ thuật có tiến bộ cũng không đúng sao? Ha ha ha, Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh cười nói. Ngày hôm nay nàng nhãn tuyến là ta giúp nàng họa nha. Hết thảy trang đều là ta giúp nàng họa. Tóc búi cũng là ta giúp nàng đâm nha. Có phải là đều rất thích hợp nàng? Trình Vân có chút lúc túng rồi. Cái kia. Về nhà lời nói. Đại khái lịch nông 25 sau đi. Quá rồi năm cũ trước tiên. Ta còn không quyết định ra đến. Trình Vân vội vã nói sang chuyện khác. Hôm nay đã 15. Còn có 10 ngày. Ngươi dự định ngày nào về đi? Thời không lữ xá của ta. 29 chương 274 sáng tạo một môn pháp thuật tùy tiện. Trình Yên nhàn nhạt đáp. Cùng trước đây An giáo sư hỏi thời điểm nàng cùng Trình giáo sư trả lời đồng dạng. Lộ ra một loại toàn bằng ngươi làm chủ cảm giác. Chỉ là hiện tại An giáo sư không ở, Trình giáo sư cũng không ở, hỏi câu nói này người đã biến thành Trình Vân. Cũng còn tốt, có Trình Vân. Trình Vân trầm ngâm một lúc, cầm lấy bánh bao cắn một cái chậm rãi nhai. Đột nhiên hỏi Đường Thanh Ảnh. yêu yêu ngươi lúc nào trở lại a? Đường Thanh Ảnh không tình nguyện dài a một tiếng. Nàng hai mắt vô thần nhìn chăm chú trong tay đang ở bóc trứng gà luộc. Một lát sau mới nói. Đợi được pháp định ngày nghỉ lễ đi. Pháp định ngày nghỉ lễ là bao lâu? Chính là pháp định ngày nghỉ lễ a. Đường Thanh Ảnh nỗ lực lừa dối qua ải. Ngày 15 tháng 2, Valentine sau một ngày, lịch nông giao thừa. Trình Yên nhàn nhạt nói bổ sung. Muộn như vậy? Trình Vân hơi kinh ngạc. Hóa ra là Valentine sau một ngày, vậy ta chẳng phải là còn có thể này cùng tỷ phu quá một cách Valentine? Đường Thanh Ảnh cũng kinh kêu thành tiếng. Lập tức nàng có chút trở nên hưng phấn. Trình Yên sắc mặt có chút đen. Tiểu pháp sư hướng Trình Vân ném đi qua một cái các ngươi người thành phố thật sẽ chơi ánh mắt. Có thể làm hắn liếc một vòng bốn phía. Lại phát hiện những người khác càng đều là một bộ tập mãi thành quen biểu tình. Nên ăn bánh bao ăn bánh bao. Nên ăn trứng gà ăn trứng gà. Nên hút cháo hút cháo. Tiểu pháp sư nhìn ra sững sờ, lập tức cũng trở nên trầm mặc. Đường Thanh Ảnh tắc dối ra một cái tay che miệng lại. Như là đang kinh ngạc nha, ta nói thế nào nói lộ hết dáng vẻ. Có thể nàng hưng phấn vẫn như cũ không ngừng theo nàng cái kia mắt to sáng ngời bên trong toát ra đến. Ngăn cũng không ngăn nổi. Trình Vân hắng giọng một cái. Lúc túng nói. Nhưng là chúng ta nhà khách ở giao thừa trước sẽ nghỉ hai ăn. Ta dự định theo lịch nông 23 bắt đầu liền không nữa doanh nghiệp. Ngược lại bình thường chuyện làm ăn tốt như vậy. Cũng không kém điểm này tiền. 23 ngày hôm đó mọi người cùng nhau quá cách năm cũ. Còn lại mấy ngày cũng đồng thời chơi một chút. Sau đó ta cùng Trình Yên nên về nhà ăn Tết. Các ngươi vậy. Nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Nghỉ đông dài như vậy. Tỷ phu ngươi thật chịu thiệt. Đường Thanh Ảnh lập tức nhăn lại lông mày. Những khác nhà khách ăn Tết cách nào thả được dài như vậy. Ngươi đến tổn thất bao nhiêu tiền a? Không sao. Trình Vân có một ngăn kéo sức lực chống đỡ hắn nói lời nói như vậy. Liền cho mọi người thả cái dài hơn nghỉ đông được rồi. Lâu như vậy tới nay mọi người cũng đều cực khổ rồi. Ô, mỗi ngày ngồi ở trước sân khấu chơi ra me. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác gật đầu, nhưng ta hay là muốn giao thừa mới trở lại. Vì sao? Trình Vân hơi nhíu mày. Bởi vì ta ở bên ngoài công tác mà. Mọi người ở bên ngoài làm công đều là giao thừa cùng ngày hoặc là một ngày trước chạy về nhà. Ta làm sao có thể làm đặc thù đây? Đường yêu yêu bạn học nghiêm trang nói. Thần thái cực kỳ nghiêm túc. Ta muốn chăm sóc cái khác ở bên ngoài vụ công nhân viên ý nghĩ. Muốn cùng bọn họ cùng tiến lùi. Thiếu đến ai nha tỷ phu? Đường yêu yêu bạn học gặp vô nghĩa không được. Không nói hai lời liền bắt đầu làm nũng. Ta là thật rất không muốn trở về mà tỷ phu ngươi cũng biết đến. Ta nếu là sớm trở lại lời nói. Khẳng định chính là bồi tiếp cha ta các loại xã giao. Phiền đều phiền chết rồi, hơn nữa có thật nhiều người ta căn bản không nhận thức. Cũng một chút xíu liên hệ máu mủ đều không có. Liền là có liên hệ máu mủ, rất nhiều ta cũng căn bản không nhận thức. Liền ai là ai đều không nhận rõ, tặc phiền. Gần như... Trình Yên gật đầu nói. Mỗi lần trở lại quê nhà ăn Tết. Những kia trình giáo sư anh chị em ruột nàng còn có thể nhận thức. Nhưng nhiều hơn nữa cách một đời. Tỉ như trình giáo sư biểu tỉ muội đường huyên để nàng liền hoàn toàn không nhận rõ. Hơn nữa cảm giác đều dài đến gần như. Mỗi lần chỉ là gọi người liền lúc túng chết rồi. Trưởng bối còn hơi hơi khá một chút, gọi một lần liền được rồi. Những này kia đời đều chưa từng thấy mấy lần cùng thế hệ đường biểu huyên để tỉ muội mới là. Ở chung một thất căn bản không có lời gì để nói. Đặc biệt là đối với nàng như vậy một cái tính cách người tới nói. Một mực những trưởng bối kia liền yêu nói xong các ngươi người trẻ tuổi cùng nhau chơi. Các ngươi người trẻ tuổi nhiều trao đổi một chút những câu nói này. Sau đó đem bọn họ sắp xếp cùng nhau. Trình Yên rất không quen loại này ở chung hình thức. Mỗi cuối năm cũng giống như là quá một cái khe giống như. Nhưng so sánh với Đường Thanh Ảnh cái kia quan trường gia đình tới nói. Nàng điểm ấy quá chàng hoàn toàn chính là như gặp sư phụ rồi. Đồng thời đừng xem Đường Thanh Ảnh ở nhà khách sáng sủa hoạt bát. Cũng rất nhỏ yếu. Có thể Đường Thanh Ảnh trên tính cách so với nàng càng phản nghịch. Lúc này Đường Thanh Ảnh bạn học liền lặng lẽ đánh giá Trình Vân ánh mắt. Chỉ lo Trình Vân nhất định phải nàng sớm trở lại. Lại nói, hơn nữa ta nếu là về sớm một chút, nói không chắc người phụ nữ kia cùng cái khác thất đại cô bát đại di còn có thể gọi ta đi ra mắt đây. Cái gì người phụ nữ kia, nữ nhân này một điểm lễ phép cũng không hiểu. Trình Vân cau mày nói rằng, ăn ăn. Đường Yêu Yêu bạn học gật đầu liên tục, đầy mặt tỉ phu, ngươi nói đúng. Hơn nữa ngươi mới bao lớn a liền ra mắt rồi ta, so với Trình Yên đại a, ta đều đầy 18 tuổi, ngươi vừa mới trên đại học năm nhất a. Nào có mới vừa thành niên, mới vừa lên đại học liền gọi đi ra mắt. Nhà các ngươi cũng không thể thiếu cầm kịch mạng bên trong cố sự đến hống ta. Ta cũng là suy đoán mà. Đường Yêu Yêu bạn học lầm bầm. Ai bảo ngươi lặng lẽ không lên tiếng liền đem Đường Thanh Diễm bắt cóc. Bọn họ khẳng định hấp thụ giáo huấn rồi. Nếu là không sớm hơn một chút kéo ta đi ra mắt, ta cũng sẽ bị người bắt cóc. Trình Vân đau đầu, ta đem Đường Thanh Diễm bắt cóc sau cũng không thấy bọn họ nhiều phản đối a. Cái này mà. Đình chỉ Trình Yên thả xuống bát đũa, biểu thị chính mình ăn xong. Sau đó kéo quá một tờ giấy lau miệng, nói, quản nàng lúc nào trở lại đây, nàng cao hứng là tốt rồi. Ngược lại Valentine chỉ ở giao thừa một ngày trước, chúng ta khẳng định 27 trước liền về nhà. 27 đại bá nhà ăn Tết mà, liền để nàng một người ở Sơn Mô Nơ Sơ Zip quá Valentine đi. Vậy ngươi muốn sớm đặt vé, xuân vẫn rất chen. Trình Vân chỉ lo Đường Thanh Ảnh loại này tiểu cô nương không lính hội quá xuân vận khủng bố. Đã sớm đính được rồi. Đường Thanh Ảnh gật đầu nói, mấy ngày trước Yên Yên liền nhắc nhở qua ta rồi. Được rồi. Trình Vân gật gù, trầm ngâm một lúc, hắn vừa nhìn về phía Du Điểm trần chờ mở miệng hỏi, ngươi nên ngay ở nhà khách chứ? Du Điểm tiểu cô nương nhược nhược gật đầu, ánh mắt lòe lòe nhấp nháy. Cũng không nơi nào có thể đi. Nhiều nhất về viện phúc lợi xem một chút đi. Trình Vân trầm trọng gật gật đầu, nói cái kia lúc sau Tết ăn đan liền giao cho ngươi rồi. Ăn nữ hiệp nghe vậy tức khắc đem đầu theo đấu trong chén giơ lên. Đem vỗ ngực vang ầm ầm. Trong giọng nói tất cả đều là hào hùng. Trưởng gia ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt tiểu Du cô nương. Du Điểm tiểu cô nương cũng gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trình Yên liếc mắt ăn nữ hiệp, không hé răng. Nàng ban đầu muốn hỏi ăn nữ hiệp vì sao ăn Tết cũng không trở về nhà. Nhưng suy nghĩ một chút, ăn Tết đều không trở về đi rồi, khẳng định cũng không phải cái gì vui vẻ sự. Vẫn là lén lút lại hỏi Trình Vân đi. Lúc này tiểu pháp sư lại rất hưng phấn. Chỉ cần trưởng gia đại nhân về nhà ăn Tết, hắn chẳng phải là liền được tự do rồi? Ha ha ha, trời cao bằng cá nhảy, biển rộng nhậm chim. Hai. Không đúng, tiểu pháp sư dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn Trình Vân ở nhìn hắn. Hắn liền vội vàng đem trên mặt đắc ý biểu tình thu hồi, cúi đầu không chút biến sắc gặm bánh bao. Tình cờ liếc một mắt ngoài cửa sương mù dày, cảm thấy sương này tựa hồ cũng so với vừa nãy nhạt hơn nhiều. Ngày hôm nay lại là cái khí trời tốt a, hắn đắc ý nói, nhờ vào đó biểu đạt tình cảm của chính mình. Làm sao ngươi biết? Trình Vân hỏi. Ha ha, bởi vì ta sáng sớm sau khi rời giường lên lầu chóp cho hoa tưới nước thời điểm nhìn thấy mặt trời. Tốt đỏ thật tròn. Ngày hôm nay khẳng định là cái khí trời tốt, tiểu pháp sư tâm tình thật tốt. Ta cũng nhìn thấy rồi. Trình Yên phụ họa nói. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Trình Vân. Ngày hôm nay khí trời tốt như vậy, mua cho ta kẹo hổ lô đến ăn đi. Dâu tây Trình Vân. Ở đây chỉ có tiểu La Lị một mặt mộng bức. Khi thì ngẩng đầu nhìn một chút Trình Vân, khi thì lại nhìn những người khác. Nhưng thật giống đều không ai vì nó giải thích nghi hoặc ăn Tết là cái gì, thật giống chơi rất vui dáng vẻ. Bản vương đến thời điểm làm sao sắp xếp kẹo hồ lô lại là cái gì? Từ khi tiểu pháp sư đến rồi sau, Trình Vân liền rất ít ở buổi tối đi ra ngoài rèn luyện thể phách rồi. Bởi vì ít châu mùa đông buổi tối sẽ sương mù bay, bệnh thấp thậm chí không thua gì sáng sớm. đi ra ngoài chạy một vòng quần áo liền ướt đẫm, rất không dễ chịu. Hắn bình thường buổi chiều hoặc là buổi sáng đi ra ngoài. Buổi chiều càng ấm áp, đặc biệt là ra mặt trời khí trời, còn có thể vừa vận động vừa tắm nắng. Nếu như khí trời tốt nói buổi sáng cũng khá tốt, chỉ là không muốn lên quá sớm là được rồi. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là buổi sáng đi ra ngoài rèn luyện xong lúc trở lại có thể tiện đường mua thức ăn. Ngược lại mỗi sáng sớm cũng phải đi ra ngoài mua thức ăn, không phải Trình Yên mua chính là hắn mua. Ích Châu Đại học nghỉ đông vẫn mở thả, sân vận động vẫn là Trình Vân thích nhất đi địa phương, chỉ là rất ít người. Có lẽ đến buổi chiều cũng không có thiếu đi dạo, tản bộ hoặc là tú ăn ái. Nhưng buổi sáng liền thật không có bất kỳ ai. Chậm rãi đi tới Trình Vân cùng đạp ô phô quẹo đến quẹo đi ăn nữ hiệp đồng thời đến sân vận động cửa. Ăn nữ hiệp nhìn một chút thao trường. Đột nhiên hỏi. Trưởng ra. Ta có thể hay không đem ô phô cưới đi vào à, tùy tiện đi. Ngược lại cũng không ai. Hoa thật giỏi hai ăn nữ hiệp tức khắc đại hỉ, nàng đã sớm mơ ước bằng phẳng lát tít đường băng thật lâu rồi. Trình Vân làm điểm chuẩn bị vận động, liền bắt đầu tiểu chạy đi. Ăn nữ hiệp cũng cưới ô phô ở trên thao trường một vòng lắc lư. Nàng cưới đến lúc nhanh lúc chậm. Có lúc nhanh chóng đạp một lúc lại dừng lại tùy ý xe hướng về trước trượt. Có lúc gào thét theo Trình Vân bên cạnh vượt qua thuận tiện hô to một tiếng. Có khi lại chậm rãi đi theo phía sau hắn nói hắn chạy chậm hơn. Còn có lúc nàng một người nhàn nhã ở thao trường một bên khác cưới. Xin lên không tên ca dao. Khoảng chừng sau 2 giờ, 10 giờ dưới Trình Vân kết thúc rèn luyện bắt chuyện ăn nữ hiệp trở lại rồi. Ăn nữ hiệp cưới xe theo bên cạnh hắn soạt một hồi trải qua. Lên tiếng hô ta đi trước. Ta tìm được đường liền biến mất ở một cái chuyển biến nơi. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đại khái 11 giờ đúng. Trình Vân mới cưới mobi ghe xe đạp trở lại nhà khách. Xe trong giỏ thả đầy món ăn cùng cho ăn nữ hiệp mua chân gà kho. Khóa ký xe. Hắn nhấc theo món ăn đi vào trước sân khấu. Liếc nhìn ngồi ở trước sân khấu bên trong tiểu pháp sư. Hỏi. Nữ hiệp trở về rồi sao? Tiểu pháp sư ngẩng đầu lên. Đối với ngoài cửa chép miệng. Nói. Còn ở bên ngoài đây. Cưới cái kia xe gì một lúc lái qua. Một lúc lại lái tới. Đã xoay chuyển thật nhiều chuyến. Ngươi không thấy sao không? Cái kia quá nửa là còn chưa mở đến đây đi. Hừm, trở về là tốt rồi. Trình Vân gật gù. U, V, G, W, W, M. Tiểu pháp sư lại cúi đầu. Trình Vân đang chuẩn bị nhấc theo món ăn lên lầu đây. Bỗng nhiên hắn hiếu kỳ hướng về trước sân khấu liếc một cái. Tức khắc sườn sốt rồi. Chỉ thấy tiểu pháp sư vẫn chưa chơi máy vi tính. Cũng không thấy tin tức cái gì. Mà là cúi người nằm nhòi trên mặt bàn. Cầm trên tay bút bi ở một tấm giấy A4 trên viết cái gì. Hết sức chuyên chú. Ngươi đang viết gì đấy hắn hỏi. Pháp thuật mô hình. Tiểu pháp sư lại ngẩng đầu lên ngắm hắn một mắt. Pháp thuật mô hình. Trình Vân chớp mắt hứng thú. Đem món ăn đặt ở quầy thu tiền trên bàn. Chớp mắt tiến vào trước sân khấu bên trong. Trên bàn bày không chỉ một tấm giấy A4. Mà là có thật nhiều chương. Trong đó hai cái giấy A4 bị hắn ghép cùng nhau. Phía trên dùng màu xanh lam bút tích miêu tả một cách lập thể đồ án. Hắn là chân thật ở giấy A4 trên họa ra lập thể hiệu quả. Đồ án do vô số phức tạp đường nét cùng phù hiệu tạo thành. Đường nét chiếm đa số. Mà đại thể đều là rất quy luật hình học đường nét. Mà không phải tùy ý cong vặn. Những phù hiệu kia tắc hoàn toàn là một cách khác cực đoan. Đã vặn vẹo không quy luật lại rườm rà tối nghĩa. Trình Vân nhận ra đó là lão pháp gia thế giới kia pháp thuật phù văn. Đồ án bên cạnh còn có một chút chú thích đồng dạng đồ vật. Còn có ba tấm giấy A4 xếp ở bên cạnh, phía trên tắc liệt đầy lít nha lít nhít công thức. Trình Vân đoán đó là công thức. Bởi vì nó rất ngay ngắn. Có rất rõ ràng đơn giản hóa tính toán quá trình cùng tăng sửa chữa bôi dấu vết. Cùng trái đất toán học công thức hầu như vẻ ngoài đồng dạng. Hơn nữa mỗi một cái tư thế đều có tương đồng tương tự giải toán phù hiệu đồ vật. đặc biệt là ngang bằng thế, nhưng những này tư thế lại do chủng loại nhiều vô cùng phù hiệu tạo thành. Nhiều như vậy loại phù hiệu khẳng định không tất cả đều là con số. Còn có càng nhiều toán học phù hiệu. Trình Vân chỉ một mắt nhìn sang, liền cảm thấy được đầu đều lớn rồi. Tiểu pháp sư vẫn bút nhập thần. Xoạt xoạt xoạt lại viết xuống một chuyến phù hiệu. Sau đó hắn trầm tư chốc lát. Ở phía sau viết xuống kết quả. Sau lại là liên tiếp phức tạp tính toán. Mười mấy giây sau, hắn ở đó cái lập thể mô hình bên trong một nơi nào đó điền rơi xuống một cái phù văn. U, V, G, W, W, M. Hắn lúc này mới để trống thời gian đến gật đầu, nói với Trình Vân, đây chính là cơ sở pháp thuật mô hình. Cơ sở. Trình Vân cảm giác ít chịu đến đòn nghiêm trọng. Đúng đấy. Pháp thuật gì cổ xưa hỏa cầu thuật. Tiểu pháp sư nói xong, lại ngẩng đầu lên bổ sung câu, nổ tung quả cầu lửa, đơn giản hóa bản. Hỏa cầu thuật. Trình Vân cả kinh. Đúng đấy. Tiểu pháp sư chuyện đương nhiên nói. Ngươi không phải sẽ không quả cầu lửa sao? Đúng đấy. Tiểu pháp sư tiếp tục chuyện đương nhiên nói, cho nên ta mới theo trụ cột nhất sáng tạo bắt đầu a. Sáng tạo. Trình Vân ngơ ngác, ngươi là ở sáng tạo một cái pháp thuật đúng đấy. Tiểu pháp sư có chút buồn bực. Ngươi đây là vẻ mặt gì? Ta là một cái hiện đại pháp sư. Nghiên cứu ra một cái người cổ đại sử dụng nguyên thủy tiểu pháp thuật. Đơn giản hóa bản mà thôi, có cái gì kỳ quái sao? Trình Vân không lời nào để nói. Nhưng rất nhanh hắn lại nói, này không phải quản chế pháp thuật sao? Đúng đấy. Tiểu pháp sư vẫn là câu nói này dẫn đầu. Sau đó không ngẩng đầu nói. Ai để cho các ngươi nhất định phải cầm tiểu hỏa cầu đến sỉ nhục ta? Ta này tính khí. Còn liền muốn xoa một cái tiểu hỏa cầu ra tới cho các ngươi nhìn, ta muốn để cho các ngươi biết. Ta. Thải Chi Phi. Chính là một cái hàng thật đúng giá pháp sư. Ngươi lấy bao lâu rồi? Đã 2 ngày rồi. 666. Yên tâm đi. Ta ngày hôm nay liền có thể hoàn thành. Ta nhất định để cho các ngươi được thêm kiến thức. Tiểu pháp sư hoàn toàn tự tin. Được rồi, vật này cũng không thể tùy tiện sử dụng. À, ai nha, yên tâm đi, ta có chừng mực. Trình Vân cuối cùng mắt liếc cái kia vô cùng phức tạp mô hình, kéo kéo khóe miệng, liền nhấp theo món ăn đi lên lầu rồi. Vẫn là nấu ăn đơn giản. Thời không lữ xá của ta 29 chương 275 kỵ sĩ huy hoàng. Trình Vân trở về phòng. Đem món ăn toàn bộ đặt ở trên kệ bếp. Liền cầm lấy một cái kẹo hồ lô hướng đi phòng khách. Tiểu La Lị chính yên phận nằm nhoài trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Trên đệm ngủ. Ngẩng đầu lên dùng một đôi thấu lam con mắt nhìn hắn. Một mặt bình tĩnh. Đuôi lại ở phía sau có chút bối rối rung động. Trình Vân tiện tay đem kẹo hồ lô đưa cho nó. Nói, ầy, đây là mua cho ngươi kẹo hổ lô. Tiểu La Lị ngẩn người. Lúc này mới đưa mắt từ trên mặt hắn di động đến cái kia kẹo hổ lô trên. Nó hơi nghi hoặc một chút. Vật này chính là kẹo hổ lô sao? Cầm tới làm chi? Tiểu La Lị lại chột dạ đánh giá Trình Vân một mắt. Thấy hắn sắc mặt cũng không gì thường. Lúc này mới duỗi ra một cái móng vuốt. Tựa hồ muốn tiếp nhận cái kia kẹo hổ lô. Nhưng duỗi ra móng vuốt sau, nó mới phát hiện nó móng vuốt cùng nhân loại bàn tay kết cấu không giống nhau. Không thể giống nhân loại như vậy đem kẹo hổ lô nhận lấy. Thế là nó ngây người rồi. Trình Vân nhích miệng cười cợt. Vì nó đem kẹo hổ lô lát tiếp y xé ra một nửa. Nói. Liền giống như vậy. Đem bên ngoài tầng này lát tiếp y xé rơi. Là có thể ăn. Ăn cái này màu đỏ quả cầu, nhưng cây gậy gỗ này không thể ăn, bên trong cứng hạt cũng không thể ăn, muốn phun ra. Nói xong, hắn lại bổ sung câu. Không thể đem đường A nước bọt A làm cho đâu đâu cũng có. Tiểu La Lị ánh mắt. Có chút né tránh gật gật đầu. Trình Vân rất hài lòng. Xoay người đi ra 2 bước. Hắn trong cõi u minh bỗng nhiên cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Cao mày quay đầu nhìn lại, Tiểu La Lị đang cúi đầu cách miệng nhỏ liếm kẹo hồ lô màu đỏ vỏ bọc đường. Nó liếm đến vô cùng chăm chú. Đầu lưới cũng là phấn hồng. Xem ra rất là đáng yêu. tựa hồ cảm giác được Trình Vân ánh mắt, con vật nhỏ này còn ngẩng đầu lên nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. Trình Vân trừng mắt nhìn, vẫn là không phát hiện không đúng chỗ nào, chỉ phải thu hồi ánh mắt. Sau lưng hắn, con thú nhỏ kia nhìn hắn từ từ hướng đi nhà bếp bóng lưng. Ánh mắt lại lấp lóe một lúc. Lúc này mới ngậm lên kẹo hồ lô từ trên ghế sa lông nhảy xuống. Cũng bước bước nhỏ hướng đi nhà bếp. Không bao lâu, Trình Yên đẩy cửa ra đi đến liếc mắt nhìn. Nhìn thấy An Nữ Hiệp không có ở, liền hỏi: muốn ta hỗ trợ sao, giúp ta cắt cái thỏ đi? Ô, Trình Yên đi vào, một mắt liền nhìn thấy chính ngồi xổm ở trên ghế bếp gặm kẹo hồ lô Tiểu La Lị. Bởi vì con vật nhỏ này miệng không lớn, sở dĩ nó gặm đến mức gì thường mất công sức. Trình Yên có chút mộng bức, nhìn về phía Trình Vân hỏi: ta kẹo hồ lô đây dưới lầu, chính mình đi cầm. Bất quá ngươi tốt nhất chạy nhanh lên một chút. Dâu tây ta chỉ mua một cái, chờ một lúc Yêu Yêu cho ngươi ăn, ngươi có thể đừng đánh nàng. Trình Vân vừa đem một bồn nhỏ làm ướp cắt thành đoạn ngắn vừa nói. Trình Yên không nói hai lời, xoay người liền đi ra ngoài chạy đi. Không tới một phút, nàng liền trở về, cầm trên tay một cái kẹo hồ lô hướng về trong miệng nhét. Trình Vân liếc một cái, thấy nàng cầm chỉ là một cái phổ thông sơn tra kẹo hồ lô, không do hỏi: làm sao vẫn đúng là bị Yêu Yêu cho ăn không? Trình Yên lắc đầu: ta nhìn thấy An Đan tỷ rất muốn ăn, ta liền để cho nàng rồi. Ô, Trình Vân liếc nàng một mắt: ngươi có ý gì? Không có không có. Trình Vân chỉ là có chút kinh ngạc nàng săn sóc mà thôi. Hừ, Trình Yên bất mãn nhẹ rên một tiếng. Nàng đem một viên hoàn chỉnh kẹo hồ lô nhét vào trong miệng nguyên lành nhai, làm cho gò má vừa căng phồng. Trong chốc lát liền mở ra bàn tay phóng tới miệng, thình thịch đột liền phun ra mấy viên sơn tra hạt. Ngươi đây ăn xong rồi? Nàng mắt liếc Trình Vân: ta không muốn ăn, không mua. Trình Vân nói: chỉ mua lục căn đúng đấy. Cắt trang đến như là nhiều thành thục đồng dạng Trình Yên cau mày, lại đem mình kẹo hồ lô đưa tới miệng hắn. Ấy, phân ngươi một viên, ta không quá muốn ăn. Nhanh lên một chút, ngươi ghét bỏ cái gì, ta lại không cắn quá, ta không phải hiềm. Trình Vân lời còn chưa nói hết, Trình Yên liền đem kẹo hồ lô nằm ngang gần kề hắn bên mép. Hắn bất đắc dĩ, chỉ được cắn viên này kẹo hồ lô. Mà Trình Yên cũng hết sức phối hợp, cầm lấy một côn vừa kéo, liền đem còn lại kẹo hồ lô rút ra. Nàng nhìn Trình Vân chống miệng nhai động dáng vẻ, đẹp đẽ con mắt hơi trợn to, càng ngày càng sáng sủa, nói: ngoài miệng nói tới không vui, thật ăn lên vẫn là rất hưởng thụ. Mà Trình Vân rất bất đắc dĩ, Trình Yên ăn được rất nhanh, trong chốc lát nàng liền ăn xong. Nhưng nàng mới vừa cầm lấy dao chuẩn bị cắt thỏ, An Nữ Hiệp liền đẩy cửa ra đi vào. Hiển nhiên, An Nữ Hiệp muốn so với nàng ăn được chậm rất nhiều. Tuy rằng dâu tây kẹo hổ lô ăn lên càng nhanh hơn, nhưng nàng ít nhất còn thừa một nửa không ăn xong. Lúc này Tiểu La Lị liếc nhìn An Nữ Hiệp, bỗng nhiên sườn sốt một chút. Nó lại cúi đầu nhìn một chút chính mình kẹo hổ lô, có chút choáng váng. An Nữ Hiệp con mắt trợn trừng lên, như thằng bé con đồng dạng không được liếm kẹo hồ lô. Thật giống kẹo hồ lô quá ngọt, ngọt đến trong lòng không chứa nổi, muốn theo trong đôi mắt tràn ra tới. Giống như: trưởng ra, ta đến cho ngươi thái rau đến rồi. Nàng nói: ngươi ăn trước xong nói sau đi. Trình Yên đoạt ở Trình Vân trước nói rằng, đồng thời nàng soạt một đao chém xuống. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trình Vân: muốn cắt thành ra sao tới lạnh ăn thịt thỏ như vậy? Ô, Trình Yên tức khắc rõ ràng: ta hai cái liền ăn xong rồi. An Nữ Hiệp yêu nguyên cầm kẹo hồ lô, có chút hồ mị, con mắt chớp a chớp, nói. Trình Yên không nhìn thẳng nàng. Lúc này Trình Vân cũng đã đem làm ướp toàn bộ cắt thành đoạn đặt ở trong một cái tô, dòng giã trang toàn bộ bát. Tiểu La Lị ở bên cạnh nhìn ra sững sờ một thoáng. Buổi trưa, một cái lạnh ăn thịt thỏ, một cái ma bà đậu hũ, một nồi thịt gà đôn miến, một cái nấm hương xào thịt, còn có một cái dầu hào rau xà lách. Hơn nữa Trình Vân đem trước mình làm thịt bò kho tương cầm một khối đi ra. Chưng tốt cắt một khay. Xíp đặt tràn đầy một bàn lớn. Một đám người vui vẻ ăn. Cơm nước xong. Trình Yên cùng Du Điểm tiểu cô nương lên lầu rửa chén đi rồi. Đường Thanh Ảnh cùng ăn nữ hiệp lưu tại trước sân khấu chơi ga me. Tiểu pháp sư ban đầu mới là trực ban người kia, kết quả lại bị đẩy ra bên cạnh. Tiểu La Lị tắt đi mái nhà đi chơi rồi. Trình Yên rửa xong bát liền xuống đem Đường Thanh Ảnh gọi ra đi dạo phố. Trước sân khấu liền chỉ còn dư lại ăn nữ hiệp. Tiểu pháp sư cùng Trình Vân ba người. Ăn nữ hiệp vẫn như cũ đánh trò chơi, tiểu pháp sư tắc ngồi ở nàng bên cạnh tập trung tinh thần nhìn. Tuy rằng loại trò chơi này dưới cái nhìn của hắn thực sự lạc hậu. Đơn sơ đến không được. Hóa chất cũng cắn bã. Nhưng bản thân hắn liền không chơi đùa trò chơi gì. Ở này chính đáng tẻ nhạt thời điểm. Hắn nhất thời độ cũng cảm thấy rất có thú. Ăn nữ hiệp chơi chính là di van trên đơn, đối diện là pháp sư lang thang. Tiểu pháp sư rất nhanh liền cảm thấy được đối diện nhân vật theo hắn thế giới kia cổ đại pháp sư rất giống. Tuy rằng năng lực đơn nhất, nhưng hắn cũng nhìn ra được đây là vì trò chơi mà làm ra đơn giản hóa. Thế là hắn nhìn ra càng hăng hái rồi. Đây chính là cổ đại pháp sư cùng chiến sĩ đối kháng a, nhưng mà ở hắn thế giới kia cao quý mà mạnh mẽ pháp sư lại không ngừng chết trận với tên kia nữ quân nhân đoạn kiếm bên dưới. Khà khà, ăn nữ hiệp đột nhiên cười gian một tiếng. Này đầu chọc lại bị ta đơn giết, ha ha. Ăn nữ hiệp vừa cười. Còn muốn tới bắt ta, âm hưởng bên trong truyền ra xong giết âm thanh. Hắc, không dám ra tháp rồi, ngươi cho rằng này sẽ không phải chết sao? Tiểu pháp sư nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp hoa thức ngược lang thang. Trong lòng dần dần có chút không thăng bằng. Nói rằng. Vì sao ngươi khống chế tên chiến sĩ này mạnh như vậy? Ăn nữ hiệp ngắm hắn một mắt. Khẽ hừ một tiếng. Là bản nữ hiệp thao tác đến được, tiểu pháp sư cao mày phản bác. Nhưng là ngươi tên chiến sĩ này đã có tấm chắn lại có thể đột tiến. Còn có mê muội. Chuyện này đối với một tên yếu đối pháp sư mà nói quả thực quá không công bằng rồi. Ăn nữ hiệp cũng nhăn lại lông mày. Nàng không biết như thế nào cùng thằng ngu này giải thích. Được rồi, chủ yếu là nàng không biết làm sao tổ chức ngôn ngữ. Nàng nghĩ thầm nếu là Đường Yêu Yêu lão sư ở là tốt rồi. Nhất định có thể nói tới cái này từ đại hiến tập pháp sư A khẩu không trả lời được. Nàng chỉ có thể nỗ lực hồi ức Đường Yêu Yêu lão sư trước đây từng nói với nàng lời nói. Nói, đây là một trò chơi. Trò chơi này sở dĩ chơi vui đây. Cũng là bởi vì nó. Nó bên trong mỗi cái anh hùng năng lực đều rất bình đẳng, nghiêm chỉnh mà nói không tồn tại nhỏ yếu anh hùng, chỉ tồn tại nhỏ yếu buyer. Nếu như bản nữ hiệp cùng đối diện người kia anh hùng đổi, liền là bản nữ hiệp không an hiểu chơi đầu chọc, cũng giống như vậy đánh. Ngược lại chiến sĩ trên thực tế là đánh không lại pháp sư, tiểu pháp sư vẫn là cao mày. Người thế giới kia cũng có loại này chiến sĩ sao? Có a, cổ đại có. Tiểu pháp sư hơi hơi kiêu ngạo. Thế nhưng đến hiện đại, tri thức thành hệ thống sau, pháp sư năng lực bị vô hạn phóng to, tướng so ra chiến sĩ liền không còn tác dụng gì nữa. Mà khi công nghiệp thời điểm đến sau, mạnh mẽ đoàn kỵ sĩ bị cầm trong tay vũ khí hiện đại bình dân đánh tan. Đứng ở đỉnh cao nhất kỵ sĩ cũng không chống đỡ được chúng ta pháp sư chế tạo ra chiến xa bọc thép. Cái nghề này liền triệt để lui ra lịch sử sân khấu. Chiến sĩ võ khí cũng từ từ bị suy yếu quản chế thành cường thân kiện thể đồ vật. Vì sao lại như vậy? Ăn nữ hiệp xứng sờ. Ây, lịch sử chính là như thế, vô tình nên đào thải liền bị đào thải. Tiểu pháp sư làm bộ bất đắc dĩ thở dài, kỳ thực nội tâm lại rất đắc ý. Vì sao lại bị đào thải? Bởi vì thời đại không còn cần bọn họ, a không còn cần bọn họ xung phong ở trước. Không còn cần bọn họ cầm chiến đao trường thương cùng phe địch chém giết. Thậm chí không còn cần bọn họ dùng thân thể bảo vệ chiến trường. Pháp sư rồi, tiểu pháp sư nói rằng. Hắn rõ ràng là đứng ở pháp sư góc độ hướng ăn nữ hiệp khoe khoang tới. Có thể nói xong hắn lại không tên cảm thấy một loại sâu sắc bi ai. Kỳ thực pháp sư cái gì không phải là đây. Hiện đại pháp sư cùng cổ đại pháp sư khác biệt một trời một vực. Pháp sư đoàn cũng không tiếp tục là trên chiến trường hỏa lực đại danh từ. Hiện đại pháp sư liền hỏa cầu thuật đều sẽ không xoa. Những kia cất bước thiên hạ, người mang lôi đình cổ đại pháp sư lại làm sao không phải là bị thời đại đào thải cơ chứ? Tiểu pháp sư ngơ ngác nhìn màn hình máy vi tính bên trong. Đối diện vị kia ở đoàn chiến bên trong không ngừng phát ra pháp sư lang thang. Vậy cũng là hắn mộng a, mặc dù đối với nhà lang thang bị ăn nữ hiệp đánh cho không dám ra tháp, nhưng vẫn là cầm không ít kinh tế. Phát dục đến không kém. Ở này một làn sóng đoàn chiến bên trong liền với cầm hai người đầu. Nhưng đối diện vẫn là đoàn thua. Làm phụ trợ cùng đánh giá heo mũi ngã xuống đối diện trung đơn, trên đơn cùng áp rất nhanh bị ăn nữ hiệp thu gặt rồi. Ăn nữ hiệp cầm cái 4 xếp. Tiểu pháp sư chợt nhớ tới hắn ở niệm nhập môn trường học lúc từng đọc côn chân hồi ức lục trên viết một đoạn nội dung. Đại thể nội dung là lão pháp ra một hồi ức cùng cảm khái kỵ sĩ cùng pháp sư bản không cao thấp. Chỉ là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ở lão pháp gia khi còn trẻ đã tham gia một trận chiến đấu bên trong. Hắn kỵ sĩ thực hiện thủ hộ pháp sư chức trách. Vì bảo vệ hắn mà chết trận. Nhưng pháp sư đoàn lại không thể phá hủy quân địch. Bảo vệ bên người kỵ sĩ. Sở dĩ lão pháp gia vẫn đối với này rất áy náy. Thời đại kia pháp sư đoàn vẫn là chúa tể của chiến trường, kỵ sĩ cũng chưa lui ra vũ đài lịch sử. Tiểu pháp sư đối này tràn ngập ước mơ. Lúc này, ăn nữ hiệp lại ở một hồi đoàn chiến bên trong cầm 5 xếp, cũng trực tiếp đẩy ngã chủ thủy tinh. Tiểu pháp sư thở dài. Theo ăn nữ hiệp trên màn ảnh thu hồi ánh mắt. Cầm lấy cái kia vài tờ bị che lại giấy A4. Lại cúi đầu nghiêm túc cẩn thận tính toán. Khắc họa lên. Pháp thuật mô hình tranh càng ngày càng phiền phức, hoàn thiện rồi. Thời không lữ xá của ta 29 chương 276 nổ tung quả cầu lửa buổi tối. Trình Vân ăn cơm liền trở về phòng rồi. Tiểu La Lị một tấc cũng không rời cùng sau lưng hắn, như là đối món đồ gì rất không yên lòng giống như. Trong phòng bếp du điểm tiểu cô nương cùng Trình Yên đang ở rửa chén. Leng keng bồn bát tiếng va chạm cùng ào ào ào tiếng nước không dứt bên tai. Tình cờ còn có hai người bọn họ tiếng nói chuyện. Trình Yên âm thanh mát lạnh dễ nghe. Nhận ra độ rất cao. Du điểm tiểu cô nương tắc vẫn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nhu nhu nhược nhược. Trình Vân ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nằm một lúc thi. Hắn tổng cảm thấy nơi nào không quá hợp, nhưng lại không nhớ ra được. Trong chốc lát, hai người rửa xong bát. Du điểm tiểu cô nương lặng yên không một tiếng động liền đi rồi. Trình Yên tắc lại đây đùa một chút tiểu La Lị. Nhưng tiểu La Lị mất tập trung. Nàng bị mất mặt. Liền cũng rời đi rồi. Cô Trình Vân thở phào một hơi, hướng về phòng ngủ đi đến. Vào lúc này vừa vặn rảnh rỗi. Hắn chuẩn bị lại vận hành một lần minh tưởng pháp. Gần nhất tinh thần của hắn đúng là càng ngày càng tốt, đã rất lâu không lại xuất hiện bức kia miệt mài quá độ dáng vẻ rồi. Này có lẽ cùng tiểu pháp sư nhân sinh từng trải còn thấp có rất đại quan liên. Nhưng cũng có tương đương một phần công lao ở chỗ minh tưởng pháp mang đến cho hắn tiền lời. Trình Vân sớm là có thể đem minh tưởng pháp làm nguyên bộ. Tuy rằng nguyên bộ bắt tay vào làm tốn thời gian tương đối dài, cũng so sánh mất công sức, nhưng mang đến tiền lời cũng cùng thời gian hao phí tinh lực hiện chính tương quan. Cho tới bây giờ, minh tưởng pháp vẫn như cũ là mang đến cho hắn tiền lời lớn nhất đồ vật. Còn chưa đi tới cửa phòng ngủ, Trình Vân liền nghe phía sau theo một trận lanh lảnh lục lạc nhỏ tiếng. Hắn dừng lại quay đầu nhìn lại, tiểu La Lị cũng cùng ngừng lại. Ngươi theo ta làm gì, ngươi giường ở. Trình Vân cau mày. Nói còn chưa dứt lời hắn liền choáng váng. Tiếp bỗng nhiên tỉnh ngộ hắn là nói tổng cảm thấy phòng khách là lạ ở chỗ nào đây. Hắn tối qua rõ ràng đem con vật nhỏ này giường cho chuyển tới phòng khách. Nhưng ngày hôm nay lại không nhìn thấy bao quát bây giờ buổi trưa. Con vật nhỏ này yên phận nằm ở trên đệm ngủ. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không phản ứng lại bột một tiếng. Trình Vân đột nhiên vỗ một cái não. Cảm giác mình quá ngu. tiếp vừa nhìn về phía trên đất tiểu la lị. Tiểu la lị quy củ ngồi xổm ngồi xuống, ngẩng đầu lên một mặt ngây thơ nhìn hắn. Thật giống đang nói bản vương cái gì cũng không biết. Trình Vân bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, đẩy ra cửa phòng ngủ đi vào vừa nhìn. Tấm kia mini công chúa giường quả nhiên tự động chạy đến trong phòng ngủ. Hơn nữa liền đặt ở bên giường của hắn. Cùng hắn giường song song. Hắn quay đầu lại nhìn về phía tiểu la lị. Tiểu la lị yêu nguyên ngồi dưới đất theo dõi hắn, một mặt vô tội. Ta là sợ ta lúc ngủ mở máy điều hòa không khí sẽ nóng ngươi, ngươi dù sao cũng là sinh sống ở Bắc Cực sinh vật. Trình Vân vừa đi về phía trước vừa bất đắc dĩ nói, như là đang giáo dục một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Tiểu la lị đầu hơi lệch lạc, hình như tại suy nghĩ. Tiếp nó lại ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn nhìn chằm chằm Trình Vân, chỉ lo Trình Vân lại đem nó giường rời ra ngoài giống như. Khi nó nhìn thấy Trình Vân chỉ là ở hắn trên giường lớn ngồi xuống, vẫn chưa đụng vào nó tiểu công chúa giường thời điểm, nó lập tức liền rất vui vẻ. Chạy chậm như một làn khói nhảy lại đây. Nhảy lên giường lăn một vòng. Lăn đi lại chạy trở về đến. Sau đó nó nằm ly ở trên giường nhìn chằm chằm Trình Vân. Thể hiện ra ưu mỹ dáng người. Cái kia tràn ngập cao hứng ánh mắt lại như ở nói với Trình Vân ở trên giường lăn lộn thật tốt chơi. Cũng mời Trình Vân cùng nó đồng thời lăn lộn giống như. Nhưng mà Trình Vân đã nhắm hai mắt lại. Trình Vân làm cái nguyên bộ tập thể dục theo đài. Đè hắn kinh nghiệm thuộc xưa đến toán hẳn là khoảng một tiếng dưới. Hắn mới vừa mở mắt ra. Chuẩn bị lại đến một lần lúc. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô hoán. Xin hỏi trưởng gia đại nhân có ở nhà không, là ăn nữ hiệp âm thanh. Trình Vân cùng tiểu la lị tức khắc đều quay đầu nhìn ra phía ngoài. Thế nhưng âm thanh nghe tới rất gần, không giống như là ở ngoài cửa gọi. Lẽ nào Trình Yên đi thời điểm không đem cửa đóng chặt. Trình Vân nghĩ như vậy. Tiếp một người một thú như là trước đó tập luyện quá giống như. Đồng thời từ trên giường lăn lộn lệnh hai chân rơi xuống đất. Đi ra ngoài. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền nhìn ra. Nằm nhoài trên giường nhỏ tiểu la lị khởi đầu vẫn dùng dư quang lưu ý Trình Vân động tính. Hầu như là Trình Vân hơi động. Nó lập tức liền theo động. Nó thật giống đã đối cái bộ này động tác rất nhuần nhuyễn giống như. Tiểu la lị dư quang liếc Trình Vân đối với mình mô phỏng theo phi thường hài lòng. Đi tới phòng khách. Trình Vân ngắm thấy đẩy ra cửa lại chỉ dò vào đến một cái đầu ăn nữ hiệp. Không do có chút lăng. Cửa lại không có đóng. Ngươi làm gì thế không trực tiếp đi vào, ta làm sao biết trưởng ra ngươi đang làm gì. Ăn nữ hiệp yêu nguyên víu cửa. Cao mày thật lòng nói. Ta còn là một hoàng hoa đại khuê nữ đây. Tẻ nhạt. Vậy xin hỏi trưởng gia đại nhân ta có thể vào tới sao? Trình Vân không nói gì. Ngươi gần nhất ở nhìn nào đó bộ phim hoạt hình sao? Ngươi sao biết? Bởi vì ngữ khí của ngươi liền cùng những kia dạy tiểu hài nhi muốn hiểu lễ phép phim hoạt hình một lông đồng dạng. Ô ăn nữ hiệp tự giác đi vào. Trời tối tìm ta làm gì? Trình Vân hỏi. Không phải ta muốn tìm ngươi. Là cái kia kiến tập pháp sư. Hắn nhất định phải lôi kéo ta tìm đến ngươi. Nói có món đồ gì muốn cho chúng ta nhìn. Ăn nữ hiệp nói xong quay đầu lại hướng sau liếc mắt nhìn. Lại lần nữa hướng ngươi cường điệu một hồi. Nữ sĩ ta là một tên chính thức pháp sư, mặc kệ có hay không bắt được cái kia chứng. Năng lực của ta cũng đã đầy đủ để ta trở thành một tên chính thức pháp sư rồi. Tiểu pháp sư bóng người xuất hiện tại cửa. Hắn trầm giọng nói xong đi tới. Thuận tay đóng cửa. Tiếp liếc nhìn ăn nữ hiệp một mắt. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta ngày hôm nay chính là muốn cho ngươi xem một chút. Thân phận của pháp sư chứng minh tuyệt đối không phải dựa vào một cái tiểu hỏa cầu cái gì. Ăn nữ hiệp biểu tình ngơ ngác. Trình Vân ánh mắt rất dễ dàng lướt qua ăn nữ hiệp trải lên thắt bím đầu nhìn về phía tiểu pháp sư. Hắn cảm thấy tiểu pháp sư quốc gia kia người tựa hồ cũng rất yêu tích cực. Nhưng hắn cũng quả thật rất muốn quan sát một hồi trong truyền thuyết nổ tung quả cầu lửa đến cùng dài ra sao. Một cái cổ xưa tiểu hỏa cầu pháp thuật mà thôi, đối với một tên hiện đại pháp sư mà nói thực sự không muốn quá đơn giản. Chỉ thấy tiểu pháp sư mặt không hề cảm xúc đưa tay phải ra. Trắng nón tinh tế ngón trỏ dựng thẳng lên. xem trọng rồi sau đó các ngươi có thể đừng tiếp tục dùng xoa quả cầu lửa cái này cấp thấp lý do đến sỉ nhục ta rồi. Đùng, tiểu pháp sư tay trái ấm xuống trên vách tường công tắc. Gian phòng tia sáng tức khắc tối lại. Chỉ có bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ sát đất truyền đến thành thị ánh đèn. Để bọn họ thấy rõ mặt của đối phương. Tiếp môi hắn khẽ mở, tối nghĩa chú ngữ tiếng vang lên theo Trình Vân cùng ăn nữ hiệp nhất thời đều nín thở. Liền ngay cả tiểu La Lị cũng nhảy lên kệ bếp, ngồi xổm ngồi xuống, một mặt hiếu kỳ theo dõi hắn. Một lát sau, chú ngữ tiếng đình chỉ. Tiểu pháp sư nuốt ngụm nước miếng, nói rằng cái kia, bởi vì đây là ta vừa mới xây dựng ra đến pháp thuật mô hình. Ta tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Sở dĩ khó tránh khỏi có chút không đầy đủ địa phương, ra điểm sai sót nhỏ không thể tránh được. Ăn nữ hiệp tức khắc che miệng lại. Phúc kho kho kho. Trình Vân cũng đầy mặt ngạc nhiên, nhưng hắn rất nhanh gật đầu. Lý giải. Nếu không lại đến một lần. Ăn nữ hiệp cười đến càng lớn tiếng. Kho kho kho kho kho. Tiểu pháp sư xinh đẹp tuyệt trần mặt ở trong bóng tối lập tức đỏ bừng lên. Nhưng hắn không nói tiếng nào. Lại niệm lên chú ngữ đến. Chú ngữ tối nghĩa mà lại ngắn ngủi. Trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng nhẹ nhàng nổ vang vành một viên màu đỏ tươi tiểu hỏa cầu từ trong bóng tối chiên hiện. Trôi nổi ở khoảng cách tiểu pháp sư đầu ngón tay khoảng chừng 2cm vị trí. Tỏa ra ánh sáng cùng nhiệt độ. Ăn nữ hiệp cái kia như máy kéo vậy tiếng cười đột nhiên đình chỉ. Nàng cùng Trình Vân. Tiểu La Lị đều mở to hai mắt. Không chớp một cách nhìn chằm chằm tiểu pháp sư đầu ngón tay viên này tiểu hỏa cầu. Chỉ thấy viên này tiểu hỏa cầu toàn thân tròn trịa, cùng mặt trời bình thường nhan sắc, như là chất chứa rất lớn năng lượng. Nhưng cùng hạt lạc không chênh lệch nhiều, hình thể lại làm cho nó có vẻ rất là đáng yêu. Nó ở trong phòng khách phát sáng tỏa nhiệt. Ba người một thú cách nó đại khái xa nửa mét, càng đều có thể cảm nhận được cái kia phả vào mặt nhiệt độ. Đồng thời ba người một thú khuôn mặt cũng bị nó chiếu rọi đến đỏ rực. Vẫn đúng là. Tiểu A ăn nữ hiệp ngơ ngác nói. Đúng đấy. Trình Vân cũng gật đầu. Hỏa, ngọn lửa thuật. Ăn nữ hiệp ngơ ngác nhìn chằm chằm viên kia so với hạt đậu lớn quả cầu lửa. Nói nhăng gì đấy, tiểu pháp sư cau mày một mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc. Đây chính là một viên nổ tung quả cầu lửa nổ tung. Hỏa, ngọn lửa. Ăn nữ hiệp ngơ ngác lặp lại nói. Cái này hình thể căn bản liền không trọng yếu được không, tiểu pháp sư có chút nôn nóng rồi. Trọng yếu chính là bên trong ẩm chứa năng lượng. Năng lượng ta cùng ngươi giảng. Ngươi đừng xem nó hình thể tiểu. Uy lực nhưng là tương đương với một viên tiểu đạn pháo. Đây tương đương với một viên tiểu pháo. Ngươi người này thật phiền. Tiểu pháp sư rất ồ rũ, rảnh rỗi ngươi tìm một chỗ ta khiến ngươi kiến thức gặp. Hắn lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên cảm giác một đạo gió lạnh lướt qua hắn cổ. Cái kia gió lạnh lẽo thấu xương, kích cho hắn theo bản năng dùng mình một cái. Nổ tung ngọn lửa tắt rồi, diệt gian phòng tia sáng lại đột nhiên tối sầm một đoạn. Tiểu pháp sư ngẩn ngơ, nhất thời sắc mặt cực kỳ lung túng. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Ăn nữ hiệp lại nhìn không được nở nụ cười, che miệng phát ra kho kho kho âm thanh. Tiểu pháp sư máy móc quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại. Tiếp ngoài cửa sổ chiếu vào ánh đèn. Chỉ thấy ngồi xổm ở trên ghế bếp tiểu La Lị chẳng biết lúc nào tập hợp đến càng gần hơn. Đầu của nó còn duy trì nhẹ nhàng nghiêng về phía trước. Hai cái đôi mắt to xinh đẹp tràn ngập hiếu kỳ nhìn chằm chằm ngón tay của hắn. Vừa nãy là ngươi thổi một hơi sao, tiểu pháp sư trong giọng nói mang theo chất vấn, còn có nhàn nhạt sợ hãi. Tiểu La Lị nghiêng đầu qua chỗ khác, một mặt vô tội, như là chính mình phạm lỗi lầm lại không hề hay biết tiểu hài tử. Sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm ngón tay của hắn. Ai? Tiểu pháp sư thở thật dài một cái, rất vô lực. Kỳ thực viên kia tiểu hỏa cầu là phi thường lợi hại. Ở pháp thuật của ta mô hình bên trong, ta đưa nó có thể tính toán tính được là 10 phân rõ ràng. Chỉ là. Đè trưởng ra đại nhân tự thuật, tiểu La Lị điện hạ dù sao cũng là diệt thế cấp sinh vật, cái này không thể trách ta. Tiểu pháp sư còn nỗ lực giải thích, nhưng trong lòng hắn đại khái đã biết mình tương lai đem chịu đựng thế nào cười nhạo rồi. Ai, vô tri người a đùng. Hắn đè đèn sáng. Sau đó cúi đầu ủa rũ theo ăn nữ hiệp cùng Trình Vân bên người đi qua. Đi thẳng tới phòng khách. Ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngồi xuống. Lại ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân. Trưởng ra, ngươi ăn Tết dự định làm sao sắp xếp ta? Ta tạm thời không suy nghĩ kỹ càng. Luôn không khả năng để ta cùng ngươi đồng thời về nhà ngươi ăn Tết chứ. Ăn Tết cái này ngày lễ đối với các ngươi mà nói ý nghĩa hẳn là rất trọng đại. Gần nhất ta nhìn tin tức. Bất luận là chính kinh tin tức vẫn là không đứng đắn. Đều là liên quan với Tết xuân. Ăn Tết. Xuân vận sự tình. Tiểu pháp sư nhăn lại lông mày. Hắn thường thường thấy cái gì mang bạn gái thuê bạn gái về nhà ăn Tết tiết mục ngắn. Nói chung này không giống như là cái bằng hữu gì cũng có thể mang về nhà ngày lễ. Sở dĩ ngươi muốn ở lại chỗ này, Trình Vân hỏi ngược lại, đồng thời rất hứng thú đánh giá hắn. Ngạch, ta toàn nghe trưởng ra sắp xếp. Tiểu pháp sư trần chờ nói xong, nhưng gần như chẳng khác nào ngầm thừa nhận Trình Vân vừa nãy hỏi. Ngươi cảm thấy ta đem ngươi ở lại chỗ này ngươi liền vô câu vô thúc sao? Trình Vân mím môi lắc đầu. Trước ưng thần cũng xác thực cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Không thể. Ở ta không nghĩ rõ ràng trước. Ta là không thể tùy tiện đem ngươi thả ra ngoài. Liền là ta ăn Tết đem ngươi ở lại chỗ này. Ta cũng nhất định sẽ xin nhờ nữ hiệp vững vàng đem ngươi nhìn. Tiểu pháp sư đem đầu đổ vào sofa chỗ tựa lưng trên. Một mặt ta đã là cái phế meo biểu tình. Tiếp hét lên. Ta tốt muốn đi ra ngoài đi dạo. Ăn Tết đều không khiến người ta đi ra ngoài đi dạo. Quá không nhân đạo rồi. Nói tới như là ngươi biết ăn Tết là cái gì, giống như Trình Vân đau bi kéo khóe miệng. Chính là bản nữ hiệp so với ngươi đi tới cũng không biết ăn. Nữ hiệp phụ họa nói. Không chính là mỗi năm một lần nhất giới ngày lễ lớn sao? Rất dễ hiểu mà. Tiểu pháp sư bĩu môi. Bình thường mỗi cái dân tộc đều sẽ có như thế một cái ngày lễ. Không phải liên quan với tôn giáo tín ngưỡng. Chính là do thời tiết xoay chuyển được đến tập tục. Không phải vậy chính là lịch sử nguyên nhân. Các ngươi quốc gia kia cũng có sao? Trình Vân hiếu kỳ nói. Đúng đấy, bất quá bởi vì chúng ta thế giới kia người đã sớm đem tôn giáo tín ngưỡng ném mất rồi. Đồng thời chúng ta là mới xây quốc gia. Trước đây tập tục cũng không có truyền xuống. Vì lẽ đó chúng ta đều là đem lưu ly tiết. Cũng chính là lễ quốc khánh cho rằng các ngươi Tết xuân đã tới. Tiểu pháp sư nói xong dừng một chút. Chỉ là đời ta cũng là chỉ quá một lần lưu ly tiết. Còn lại đều là ở kiêm chức làm công. Rốt cuộc tiền lương lật gấp mấy lần đây. Sở dĩ ngươi cũng không nên hỏi ta chúng ta quá lưu ly tiết đều có cách nào tập tục rồi. Như vậy à? Trình Vân suy nghĩ chút. Nói. Lời nói như vậy. Thật giống qua mấy ngày hội đèn lồng muốn bắt đầu. Ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc mang bọn ngươi đi vòng vòng. Hoa trưởng ga uy vũ tiểu pháp sư hưng phấn nói. Hội đèn lồng a ăn nữ hiệp con mắt cũng sáng lấp lánh. Ở nàng những ngày này nhìn trong tivi. Thật nhiều thú vị tình tiết đều là theo hội đèn lồng bắt đầu. Mà cái kia phồn hoa như mộng cảnh tượng cho nàng mà nói cũng có sâu sắc sức hấp dẫn. Chỉ có tiểu la lị đối này một mặt mờ mịt. Nó hoàn toàn không biết hội đèn lồng là cái gì. Nhìn trái nhìn phải. Nhìn thấy tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp đều một mặt chờ mong dáng vẻ. Thế là nó cũng làm bộ chính mình rất chờ mong dáng vẻ. Con mắt lòe lòe rạng rỡ. Nhìn thấy bọn họ dáng dấp này. Trình Vân đột nhiên cảm giác thấy có chút đau đầu. Liền hội đèn lồng đều có chút không muốn đi rồi. Nguyên lai gia trưởng mang tinh lực rồi rào bọn nhỏ trên đường phố là loại tâm tình này. Thời không lữ xá của ta 29 chương 277 cao cấp năng lực trở về thành tiết điểm không gian. Hình bầu dục quả cầu ánh sáng như hô hấp vậy tỏa ra u quang. Ở cử nó chỉ mấy mét địa phương xa. Ăn nữ hiệp khoanh chân ngồi trên không trung. Dùng hai tay ôm mặt. Không chớp một cái nhìn cách đó không xa Trình Vân. Tiết điểm không gian cửa mở ra, Trình Vân đi ra ngoài. ăn nữ hiệp yêu nguyên không chớp một cái nhìn chằm chằm cái hướng kia, chờ Trình Vân chờ một lúc lại mở cửa đi vào. Như vậy một vào một ra, Trình Vân đã tiến hành rồi mấy chục lần, nàng cũng nhìn mấy chục lần rồi. Dựa theo thông lệ, đại khái sau một phút, tiết điểm không gian cửa sẽ lại lần nữa bị mở ra. Sau đó Trình Vân sẽ một mặt thất bại đi tới. Một người tiếp tục ở đó không biết mân mê cái gì mân mê nửa ngày. Sau đó lại thấp thỏm kéo cửa ra đi ra ngoài. Như vậy lặp đi lặp lại. Ai? Nàng thở dài, có chút tẻ nhạt. Bỗng nhiên, ăn nữ hiệp cả người lông tơ dựng lên. Nàng nhận ra được phía sau nàng tựa hồ có chút động tĩnh. Như là không tên thêm ra một cái không biết vật thể, nghĩ đến đây là cái gì đều không có tiết điểm không gian. Nàng suýt chút nữa bị cả kinh tại chỗ nhảy lên cao 10 mét. Ngươi ở thán cái gì khí? Trình Vân giọng ôn hòa bỗng nhiên truyền đến. Hai ăn nữ hiệp căng thẳng bắp thịt chớp mắt thư giãn xuống, quay đầu sững sờ nhìn về phía Trình Vân. Hai cái gì? Hai Trình Vân trên mặt mang theo nụ cười. Cái này, trưởng ra ngươi không phải từ nơi này đi ra ngoài sao? Ăn nữ hiệp ngơ ngác chỉ nàng trước liên tục nhìn chằm chằm vào phương hướng. Sau đó vừa chỉ Trình Vân hiện tại chỗ đứng. Ngươi làm sao bỗng nhiên lại từ nơi này nhô ra rồi? Hơn nữa ngươi đi vào vì sao? Ta một điểm phát hiện đều không có, lẽ nào lỗ tai ta thoái hóa rồi? Ha ha, Trình Vân nở nụ cười. Ta thành công rồi. Cái gì thành công rồi? Ăn nữ hiệp lăng nói. Trở về thành A về cái gì thành? Ăn nữ hiệp vẫn là xứng sờ. Chính là ngươi chơi tuốt a tuốt thời điểm, vô luận là ở đâu, chỉ cần ấm xuống trở về thành, lập tức liền có thể trở lại quê nhà. Ô đè cái kia tất phím, ăn nữ hiệp bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó lại buồn bực nhìn về phía Trình Vân. Sở dĩ trưởng ra ngươi vừa nãy là về nhà sao? Ngươi không phải phải chờ tới ăn Tết mới trở về sao? Ý tứ của ta đó là ta hiện tại đã nắm giữ tương tự trở về thành năng lực. Từ nay về sau bất luận ta ở nơi nào, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể về tới đây. Trình Vân cao hứng nói. Lại như vừa nãy, ta rõ ràng theo cửa đi ra ngoài, trở về phòng, nhưng ta lại lặng yên không một tiếng động theo cái này quả cầu ánh sáng nơi này đi ra rồi. Thần không thần kỳ? Thần kỳ. Ăn nữ hiệp hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng điều này cũng không quan trọng lắm. Hả, đã sắp 12 giờ rồi à? Trình Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó đối ăn nữ hiệp nói. Ngươi còn không đi về nghỉ sao? Ta không mệt hay? Ngươi muộn như vậy không trở về đi, du điểm không lo lắng sao? Nàng đều quen thuộc rồi. Cũng là, ngược lại ngươi cũng thường thường ở trước sân khấu chơi đến nửa đêm mới trở lại. Trình Vân gật gật đầu, lại ngờ vực nói. Nhưng là ngươi không phải nói phải ở chỗ này tu luyện sao? Đúng đấy. Ăn nữ hiệp đàng hoàng chỉnh trọng gật đầu. Nhưng là ngươi vẫn ở nhìn ta a? Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Ai bảo ngươi vẫn ở mân mê những kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, còn ở trước mặt ta đi tới đi lui. Ngươi biết rõ ràng ta lòng hiếu kỳ trọng. Ăn nữ hiệp rất tự nhiên đem trách nhiệm đẩy lên Trình Vân trên người. Lại bổ sung câu. Hơn nữa ở ngươi nơi này ta hút không thu được tiên khí, tu luyện lên chậm hơn, còn không bằng không luyện. Nghiêm cẩn người nguyệt mạn xưng tu hành năng lượng vì thiên ly năng lượng. Sinh ở tự nhiên tuyết địa chi vương xưng là tự nhiên năng lượng. Lão pháp gia thế giới kia người trải qua dài lâu văn hóa dung hợp đem thống nhất gọi là linh lực. Ăn nữ hiệp liền không giống nhau. Nàng xưng là tiên khí. Thời không tiết điểm bên trong tuyệt đại đa số năng lượng đều là bản nguyên vũ trụ. Có thể cung cấp cho người bình thường tu hành năng lượng cực nhỏ. Ăn nữ hiệp nói tới ngược lại cũng đúng là lời nói thật. Trình Vân không có gì để nói rồi. Một lát sau, hắn vung vung tay. Ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Không quay lại đi ngươi tiểu du cô nương nên lo lắng rồi, vạn nhất ai phát hiện ngươi không tên mất tích. Vậy thì càng phiền toái rồi. Ăn nữ hiệp nghe vậy suy tư chốc lát, rất tán thành. Nàng đưa tay đặt ở trên đầu gối một mượn lực, lập tức liền đứng lên. Lại nhìn về phía Trình Vân. Cái kia trưởng ra ngươi đây, ta lại nghiên cứu một chút. Ngươi không phải thành công rồi sao? Cái kia, tổng kết một hồi. Được rồi. Ăn nữ hiệp bé ngoan hướng về trước đi mấy bước, sau đó quay đầu lại, trưởng ra ngươi mở cửa ra cho ta a. Trình Vân thuận tay kéo cửa ra. An nữ hiệp liền lại yên lặng đi trở về, một cái chân đạp đi. Ra ngoài quay đầu hướng hắn nói, trưởng ra chúc ngủ ngon. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật gù, liếc mắt trên tay nàng đeo nhi đồng đồng hồ đeo tay. Bổ sung câu. Sau đó lại đến tiết điểm không gian không cần đeo đồng hồ đeo tay. Đem đồng hồ đeo tay thả bên ngoài. Vì sao ăn nữ hiệp nghi ngờ nói. Bởi vì tiết điểm không gian thời gian cùng bên ngoài có chút không giống nhau. Ngươi đi vào lại đi nữa còn phải một lần nữa điều đồng hồ. Há, cái kia. Nàng trơ mắt nhìn nhìn Trình Vân. Ta ngày mai giúp ngươi điều. Tốt đóng lại tiết điểm không gian cửa, Trình Vân lại ngồi xuống cúi đầu âm thầm suy nghĩ. Hắn trở về thành nguyên lý là từ trên người chính mình rút ra một tia pha tạp vào thời không quy tắc năng lượng bản nguyên. Thay thế mình trở thành tiết điểm không gian cùng thế giới hiện thực liên tiếp điểm. Tương đương với ở thế giới hiện thực giả tạo một cái tọa độ. Do đó để cho mình có thể thoát thân nhảy vào tiết điểm không gian. Nói đến đơn giản. Nhưng làm sao phát hiện Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cùng ưng thần trong miệng nói tới bản nguyên vũ trụ. Làm sao đụng vào cũng nắm lấy loại này trí cao vô thượng sức mạnh. Lại tiêu hao hắn rất lớn tinh lực. Đón lấy. Hắn còn muốn đi cảm ứng bên cạnh mình thời không quy tắc. Đem năng lượng bản nguyên tạo thành có thể bị thời không tiết điểm tán thành dáng vẻ. Đây là một cái dài lâu thăm dò cùng tìm tòi quá trình đã ngu dốt lại tràn ngập vận khí nhân tố. Trình Vân biết như vậy khẳng định không được. Chỉ biết bề ngoài mà không biết bề trong không thành khoa học. Loại này ngốc phương pháp là lựa chọn cuối cùng. Lại như là Trung Quốc cổ đại các đời trước đồng dạng. Cổ nhân nhóm dựa vào kinh nghiệm cùng thăm dò nhận biết rất nhiều thứ. Điều này làm cho bọn họ ở đó cái ngu muội thời đại thu được vượt xa người khác trí tuệ. Nhưng kỳ thực bọn họ cũng không biết một cách nào đó đồ vật vì sao lại là như vậy. Thậm chí bọn họ rất dễ dàng bị biểu tượng che đậy vô pháp phân rõ đúng sai. Theo lâu dài tới nói, loại này tư duy cuối cùng sẽ trở thành một loại ràng buộc. Trình Vân cảm giác mình khẳng định không thể như vậy. Muốn thực tiễn khoa học phát triển quan, hắn phải biết trong này lý luận. Thu được đáp án phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là dựa theo chính xác giải đề bước đi từng bước một cầu giải. Mà không phải nhảy qua bước đi mê muội đáp án. Sách. Trình Vân có chút khó khăn rồi. Dù cho hắn biết mình có dài lâu sinh mệnh, hắn cũng không thể thật chậm rãi dựa vào chính mình đi thăm dò chân lý. Đúng rồi, hắn bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa trôi nổi quả cầu thủy tinh. Soạt, quả cầu thủy tinh bay đến trên tay hắn. Quả cầu thủy tinh à, quả cầu thủy tinh. Ngươi có hay không ghi chép có quan hệ pháp tắc không gian? Hai cái vũ trụ liên tiếp trọng hợp. Tọa độ loại hình văn hiến A. Trình Vân như là nào đó vương hậu đồng dạng hỏi. Quả cầu thủy tinh trên quang lóe lên. Một cái hình vuông màn hình phóng đi ra. Trôi nổi ở quả cầu thủy tinh bầu trời. Phía trên là lít nha lít nhít kỳ quái văn tự. Phiền phức ngài phiên dịch một hồi. Trình Vân lúc túng nói. Chớp mắt, văn tự bị phiên dịch thành tiếng Hoa. Trình Vân cho rằng trên màn ảnh này ghi chép chính là hắn cha tìm ra trong tài liệu dung. Kết quả là liên tiếp lít nha lít nhít văn hiến tên. Trong đó phần lớn văn hiến ký tên đều là côn chân. Hơn nữa thời gian đều rất gần. Hẳn là lão pháp gia ở du lịch các đại vũ trụ trong quá trình sáng tác. Rốt cuộc cái khác pháp sư không có qua lại vũ trụ năng lực. Cũng là vô pháp bản thân lĩnh hội cùng thực địa nghiên cứu. Chỉ có thể thông qua không ngừng đưa ra suy đoán lại nghiệm chứng hoặc là đường cong quan sát quá trình đến nghiên cứu trong vũ trụ quy luật. Mà quá trình này không thể nghi ngờ là rất chậm mà rất mất công sức. Đồng thời kết quả nghiên cứu không dễ dàng bị chứng thực cùng chứng ngụy. Dưới đây, Trình Vân mở ra lão pháp gia chữ tác một quyển sách. Hắn cảm thấy hắn cùng lão pháp gia khá quen thuộc. Đây có thể vì hắn nghiền ngẫm đọc lão pháp gia chữ tác cung cấp một loại nào đó thần bí bổ trợ. Hơn nữa lão pháp gia thành quả nghiên cứu cũng đáng giá tín nhiệm hơn. Vừa mới mở ra má ơi thông thiên xa lạ danh từ những kia già tạp quy tắc. Cây đa suy đoán. Bạch điểu tính biến hóa loại hình từ đều toán tốt. càng làm Trình Vân đau đầu chính là những kia tăng lên hình thức liên tiếp cấu tạo. Hắn nhìn ra đầu đều lớn rồi, mà những này chữ Hán bên trong lại còn chen lẫn không ít xa lạ phù hiệu cùng chữ viết. Hẳn là quả cầu thủy tinh ở phiên dịch thời điểm cũng không biết nên làm sao phiên dịch, hoặc là theo chữ Hán bên trong không tìm được đối ứng từ. Ai? Trình Vân dài thở ra một hơi. Hiện tại bình tĩnh lại tâm tình vừa nghĩ, hắn cảm giác mình thật sự có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Hắn một cách liền trái đất thời không lý luận đều nhìn ra đau đầu người, còn mưu toan đi tìm hiểu một cách khác so với trái đất ngây người văn minh thời không lý luận. Thời không lý luận bất luận đặt ở cách nào văn minh đều hẳn là nhất tối nghĩa khó hiểu một phần tri thức rồi. Vẫn là cầu viện tiểu pháp sư đi. Trình Vân lại lần nữa về nghĩ một hồi chính mình trước trở về thành thao tác, lại thử nghiệm mấy lần, xác nhận chính mình thật nắm giữ sau, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài đã là đêm khuya, không khí thật lạnh. Trình Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đều quá rồi 12 giờ rồi. Vào lúc này đã là năm 2018 tháng 2 rồi. Hắn vừa hướng về gian phòng của mình đi đến vừa suy nghĩ. Liền tiết điểm không gian cùng ngoại giới vũ trụ trọng hợp một đặc tính này mà nói, còn có rất nhiều công năng có thể khai quật. Đem nhân vật ném vào tiết điểm không gian, phong tỏa trái đất vũ trụ một vùng không gian loại hình đều thuộc về cấp thấp ứng dụng. Mà trở về thành cũng chỉ là hơi hơi cao cấp một tí tẹo như thế. Miễn cưỡng xem như là bước thứ nhất đi. Con đường phía trước còn rất dài, chỉ chớp mắt mấy ngày trôi qua. Năm 2018 ngày mùng 4 tháng 2, lịch nông tháng chạp 19. Buổi chiều, yêu nguyên là long lanh khí trời. Tựa hồ ông trời đặc biệt quan tâm phương này thổ địa người. Ăn Tết lúc đại thể đều là ngày hôm nay. Này vừa vặn hợp lười biếng ít châu người yêu thích. Bình thường cách này khí trời, phủ thành bờ sông xe xíp đầy kỷ trà cái ghế. 10 đồng tiền một chén vô trà vô hạn tục chén. Ít châu người yêu thích ước trên 3. 5 cách bạn tốt vây quanh đồng thời. Hoặc là nâng chén trà yên lặng phơi nắng tán gấu. Hoặc là xoa một buổi trưa mạt trược. Mùa đông tích góp ướp hàn khí dưới ánh mặt trời tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Lười biếng bên trong cũng cùng các bằng hữu tự đủ cũ. Trình Vân cũng đem nhà khách mái nhà kỷ trà cái ghế lau đến khi sạch bóng. Bị lên trà ngon cùng hạt dưa. Nếu như có thích người chơi mạt trượt hoặc nghĩ tắm nắng khách trò, hoàn toàn có thể ở mái nhà ngồi cả buổi trưa. Bốn phía hoa tươi nở rộ, hoàn cảnh có thể so với bờ sông muốn thoải mái hơn nhiều. Trình Vân trong đám phát tin tức nói, nghe nói Tây khu Cẩm Môn bên kia hội chùa đã hóa trang được rồi. Chúng ta đêm nay tổ đội qua xem một chút đi. Thời không lữ xá của ta 29 chương 278 hội chùa báo danh đường thanh ảnh dây về. Cẩm Môn dung thành hội chùa ta sớm muốn đi rồi, còn không hóa trang tốt thời điểm ta đã nghĩ đi rồi. Đường thanh ảnh tiếp tục biểu thị chính mình bức thiết tâm tình. Ta cũng sảnh dối, ta cũng sảnh dối. Ăn nữ hiệp cũng phát tin tức nói, đêm nay lời nói trừ bỏ muốn trực ban du điểm tỉ, mọi người đều rảnh rỗi đi. Trình Yên về đến tương đối chậm. Ô, ta đáng thương tiểu du cô nương. Ăn nữ hiệp trải qua hơn nửa năm này đến nỗ lực, nàng đánh chữ trình độ đã rất trượt rồi. Này được lợi từ gần nhất trí năng khoa học kỹ thuật phát triển, Tấn Phi công ty ngữ âm phân biệt càng ngày càng chuẩn xác rồi. Không sao. Du điểm tiểu cô nương nói. Không sao. Trình Yên cũng nói như vậy, chỉ là nàng phía sau còn bỏ thêm câu, đem nhà khách ném chính là. Không sai. Cứ làm như thế. Trình Vân làm lão bản đứng ra lên tiếng. Sau đó hắn cấp tốc đánh chữ nói. Buổi tối chúng ta 8 giờ dưới ở trước sân khấu tập hợp. Sau đó xuất phát. Tuy rằng hội chùa nhiều người náo nhiệt một điểm, nhưng ngày hôm nay ngày thứ nhất mở, ta phỏng chừng sẽ rất chen. Chúng ta tách ra mày, 8 điểm chủ lưu đoàn người. Chờ những kia đại thúc bác gái tất cả về nhà ngủ lại đi. Tán thành đường thanh ảnh tán thành. Được ăn nữ hiệp cũng ném phiếu tán thành. Vì sao Thải Thanh không có ở trong đám ngươi, còn không đem hắn kéo vào được sao? Trình Yên đột nhiên hỏi. hắn không thường dùng que chát, nhưng hắn khẳng định là muốn đi. Trình Vân sau khi tự hỏi phát nói, hắn cảm thấy cũng là thời điểm cho tiểu pháp sư chế cái điện thoại di động, ít nhất phải có thể che giấu tai mắt người đi ăn. Hiện tại cấp thấp máy thông minh lại tiện nghi lại dùng tốt, liền theo hắn này. Tháng sau trong tiền lương chụp lấy rồi. Trình Yên không trở về, biểu thị nàng cũng tán thành. Du điểm tiểu cô nương lại trả lời, lại đem nhà khách ném không hay lắm chứ, gần nhất khách trọ rất nhiều đây. Tiếp theo nàng lại phát một cái tin tức. Không bằng liền các ngươi đi chơi đi. Ta lưu tại trước sân khấu trực ban là tốt rồi. An nữ hiệp lập tức phát cái không vui biểu tình. Sau đó nói. Xem trò vui đều không đi sao, có cái gì không tốt. Ngược lại ném xuống nhà khách chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần rồi. Trình Yên nói rằng. Đúng đấy, mọi người hiếm thấy cùng đi ra ngoài chơi mà. Trình Vân đánh chữ nói. Hơn nữa ngươi nhìn An Đan từ sáng đến tối đều cùng cái hầu tử giống như nhảy nhót tưng bừng. Ngươi lại mỗi ngày tổ ở nhà khách không ra khỏi cửa làm sao có thể được đây, tỷ phu nói đúng. Đường Thanh Ảnh theo nói. Phản đối, ta không phải hầu tử. An nữ hiệp kháng nghị. Được rồi. Du điểm tiểu cô nương liền cũng đáp ứng rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn một lần đều không đi dạo quá hội chùa. Bởi vì hội chùa là muốn vé vào cửa. Mấy chục khối tiền một người. Khi còn bé trong nhà nghèo. Sau đó lại vào ở viện phúc lợi, nàng đương nhiên không có tư cách này. Thế là nàng chỉ có thể tình cờ nhìn ven đường bày ra đèn màu. Trước đây khi còn bé cầm quan không có cấm pháo hoa thời điểm cũng có thể ngẩng đầu lên ngước nhìn đầy trời pháo hoa. Đại khái chính là đột nhiên cảm giác thấy thế giới này lập tức trở nên náo nhiệt không ít, đây chính là ăn Tết rồi. Gần nhất những năm này ăn Tết đối với nàng mà nói chính là một cách nhìn người khác náo nhiệt vui cười. So sánh ra vẻ mình càng thêm cô độc cô quạnh ngày lễ. Nàng đương nhiên không phải là không muốn đi ra ngoài đi dạo hội chùa. Chỉ là nàng những năm gần đây cô độc đáng thương quen rồi. Đến hiện tại nàng sẽ cảm giác mình cùng những kia náo nhiệt cảnh tượng họa phong không giống. Chính mình liền đứng đi qua đều sẽ có vẻ hoàn toàn không hợp. Ở đó chút lóa mắt đèn màu chiếu rọi dưới. Nàng sẽ cảm giác mình trên người những kia không hợp quần keo kiệt sẽ bị vô hạn phóng to. Ngay cả mình mặc quần áo đều có vẻ tốt thổ, thật là khó nhìn. Kỳ thực du điểm tiểu cô nương vẻ ngoài là rất đẹp. Dù cho nàng vừa tới nhà khách lúc ấy, cả người đều lộ ra một loại dinh dưỡng không đầy đủ. Thật giống khắp toàn thân từ trên xuống dưới cần thiết nguyên tố vi lượng không một cách là bù đắp. Nhưng nàng cũng vẫn như cũ trắng nón nà. Thanh thanh tú tú. Mà ở nhà khách hơn nửa năm này đến, nàng có một cách ổn định thu nhập. Nhà khách còn bao ăn bao ở. Cuộc sống của nàng trình độ tăng cao rất nhiều. Da rẻ biến được rồi. Vóc người cũng không trước như vậy gầy gò. Nửa năm trước cái kia thanh tú đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ đến hiện tại bất luận đi đến chỗ nào đều sẽ có người khen nàng đẹp đẽ. Bất quá nàng tính cách vẫn như cũ rất hướng nội. Cũng không giống bình thường cái tuổi này các nữ hài tử như vậy yêu hóa trang yêu trang phục. Trình Vân là biết đến. Tiểu cô nương này hơn nửa năm này đến yêu nguyên tiết kiệm chính mình mỗi một phần tiền lương. Hầu như không dùng linh tinh tiền. Mà nàng tiết kiệm xuống tiền hầu như đều bị nàng đưa cho viện phúc lợi hoặc dùng cho các hài tử của viện mồ côi mua đồ rồi. Nàng tình nguyện chính mình không mua quần áo mới đều phải cho những kia không nhà để về bọn nhỏ mua. An nữ hiệp đã từng hiếu kỳ hỏi qua nàng. Hỏi nàng vì sao đối với mình như thế hà khắc lại đối những kia cùng nàng vô thân vô cố bọn nhỏ hào phóng như vậy. Du điểm tiểu cô nương nói. Bọn nhỏ còn nhỏ. Chính là nuôi thành tính cách thời điểm. Nếu như ăn mặc rách rách dưới dưới. Bình thường cũng không có tiền tiêu vặt. Chờ lớn rồi sẽ biến đến tự ti. Hướng nội lại mềm yếu. Đời này đều rất khó ngẩng đầu lên. Mà nàng liền không giống nhau. Nàng đã biến thành bộ dáng này rồi. 8 giờ tối nửa, mọi người ở trước sân khấu tập hợp. Đường Yêu Yêu bạn học đang ở phát huy bản chuyên nghiệp năng lực. Dùng bút ở bảng đen nhỏ trên vẽ ra có quan hệ đêm nay nhà khách công nhân tập thể bỏ bê công việc thông cáo. tiểu tươi mát phim hoạt hình tranh vẽ cùng xinh đẹp thiếu nữ văn tự tạo thành một bộ cực đẹp đẽ bảng tin. Bởi vì mùa đông buổi tối so sánh lạnh, mọi người đều ăn mặc dày đặc, mấy cái cô nương còn đeo lên khăn quàng cổ. Ăn nữ hiệp đeo lên khăn quàng cổ dáng vẻ khả ái nhất. Bởi vì dung mạo của nàng thấp, lại ăn mặc béo phệ. Thêm vào một cách đem mặt đều che một nửa màu đỏ len sợi khăn quàng cổ. Xem ra lại như chim cánh cụt giống như. Tiểu La Lị đương nhiên cũng đeo lên khăn quàng cổ. Còn mặc vào mang túi áo quần áo. Tuy rằng nó cũng không có cái gì có thể cất. Trình Vân Yêu Nguyên đem dây kéo một đầu buộc nơi cổ tay. Lấy cho Tiểu La Lị một loại hắn cũng không phải ở trượt nó cảm giác. Trình Yên thấy thế còn tưởng rằng Trình Vân là sợ không tóm chặt dây thừng đem Tiểu La Lị làm mất. Thế là xung phong nhận việc nói. Đem Tiểu La Lị cho ta dắt đi. Ta bảo đảm không đem nó làm mất. Tiểu La Lị nghe vậy quay đầu liếc nàng một mắt, rất chẳng đáng. Trình Vân cắt lắc đầu, không cần, nó sẽ không cho ngươi dắt. Cắt khoác lác được rồi Yêu Yêu cũng hòa xong. Chúng ta lên đường đi đánh hai cái xe đi qua. Ai muốn sát bên ai ngồi. Tự do phân phối Trình Vân vung tay lên nói rằng. Hắn không có đeo găng tay. Nói xong cũng lấy tay cất vào trong túi áo. Mặt khác. Dựa theo trước kia thông lệ. Hội chùa trên trừ bỏ đèn màu còn có các loại ăn ngon chơi vui. Mọi người gặp gỡ cái gì yêu thích không nên khách khí. Cứ việc mua cứ việc chơi. Đêm nay tất cả tiêu dùng do nhà khách chi trả lập tức liền ăn Tết. Các ngươi cũng không nên cho ta tiết kiệm tiền nha tốt 2 tỷ phu tốt nhất rồi ta muốn cùng tỷ phu ngồi một chiếc xe đường thanh ảnh hô. Một lát sau, Trình Vân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ôm Tiểu La Lị. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hai bên đường lớn vì nghênh tiếp lịch nông năm mới mà làm trang sức. Đường thanh ảnh tắt một mặt vô lực ngồi ở phía sau bên cạnh nàng ngồi chính là Tiểu Pháp Sư. Tiểu Pháp Sư đúng là hưng phấn không tên, không ngừng đánh giá trong xe tình cờ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Khi bọn họ đến hội chùa lối vào lúc đã sắp 9 giờ rồi. 6 người một thú trước sau từ trên xe bước xuống, nhìn vào miệng nơi người chen người tình cảnh đều ngây người rồi. Hội chùa lối vào nơi vẫn như cũ che kín các loại đèn màu. Trên cây đều treo đèn lồng cùng ánh đèn. Phía trước nhất là một cái toàn do đèn màu tạo thành cổng vòm. Lướt qua từng cái kia đầu người. Ngờ ngỡ có thể nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng choang cảnh tượng. Này, đây chính là ngươi nói tách ra chủ lưu đoàn người Trình Yên quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Này chỉ có thể nói rõ chúng ta sớm một chút đến lời nói người càng nhiều. Trình Vân nhích miệng nói. Lúc này, vừa vặn một đôi tình nhân cặp tay theo trước mặt bọn họ đi qua. Trình Yên mơ hồ nghe gặp tiếng bàn luận của bọn họ. Vào lúc này người còn thiếu chút. Trước mới là. Chen đều không chen vào được. Trình Yên không lời nào để nói rồi. Mau nhìn nơi đó thật lớn một con gà còn có thật lớn một con chó ăn nữ hiệp chỉ vào bên cạnh đầy mặt hưng phấn. Mọi người quay đầu nhìn lại, gặp chỉ là một cái ánh đèn cầm tinh hình tượng mà thôi, rất dễ dàng tầm thường. Chỉ có Tiểu La Lị cùng ăn nữ hiệp đồng dạng. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cái hướng kia. Đầy mặt đều viết hiếu kỳ. Trình Vân nhìn khắp nơi nhìn, nói ta ở trên mạng mua phiếu, đi qua ship hàng lấy các ngươi ở đây chờ ta. Tất cả mọi người gật đầu. Vì sợ Tiểu La Lị bị người đạp đến. Trình Vân đem con này càng ngày càng nặng con vật nhỏ ôm lên. Hướng về lấy phiếu phòng bên kia đi đến. Ship 15 phút đổi, hắn cuối cùng chiếm lấy phiếu. Tổng cộng 6 tấm, sủng vật không cần phiếu. Sau đó chính là ship hàng vào sân. Trình Vân đứng ở 6 người phía trước nhất. Có thể khi nhìn thấy phía trước an kiểm cơ khí lúc. Hắn lại lặng lẽ vòng tới phía sau nhất. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới lôi kéo ăn nữ hiệp. Nhỏ giọng tiến đến bên tai nàng nói. Phía trước có an kiểm. Trên người ngươi không mang cái gì hung khí chứ. Tiểu La Lị ngẩng đầu lên một mặt mộng bức nhìn chằm chằm Trình Vân. Nó cảm thấy con này nhân loại thực sự quá phiền phức. Một lúc đi tới một lúc đi tới. Nó bất đắc dĩ chỉ được theo hắn đi. Cái gì an kiểm ăn nữ hiệp tách ra đề tài trọng điểm, ngữ khí có chút nói lắp. chính là kiểm tra an toàn. Trình Vân tức khắc nhăn lại lông mày, có chút nghiêm túc. Có một cái cơ khí, nếu như trên người ngươi cất hung khí, khi ngươi đi tới thời điểm, nó sẽ phát hiện hung khí, sau đó báo nguy. Thần kỳ như vậy sao? Liền là cất ở trong quần áo cất giấu nó đều biết. Ăn nữ hiệp nhỏ giọng mà lại kinh ngạc nói. Hừm, giao ra đây đi, hiện tại đưa cho ta, không phải vậy chờ một lúc liền muốn bị tịch thu rồi. Ngạch, ăn nữ hiệp cực không tình nguyện kéo ra áo lông khóa kéo. Theo bên trong bọc lấy ra một cây truy thủ. Cẩn thận giấu ở trong tay áo. Lặng lẽ đưa cho Trình Vân. Ngươi ra cửa đi dạo cách nhai mang món đồ này làm gì? Trình Vân mắt liếc thanh kia Lý tướng quân đưa cho nàng đặc chủng truy thủ, cấp tốc đem cất vào trong túi, sau đó ném vào tiết điểm không gian. Quen thuộc rồi, còn nữa không? Trình Vân hỏi. Ăn nữ hiệp lại xốc lên thật dài áo lông, theo trong túi quần lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay tiểu phi đao, lưu luyến không rời đưa cho Trình Vân. Không có rồi, không có rồi. Ăn nữ hiệp ánh mắt trốn tránh tránh. Nhanh lên một chút, tất cả đều lấy ra. Trình Vân vừa nhìn nàng dáng dấp như vậy liền biết nàng đang nói dối. Thế là làm bộ rất hung đe dọa. Ta nói với ngươi, ngươi còn không tin có phải là. Chờ một lúc thật cho ngươi tịch thu, còn đem ngươi đưa đến cục cảnh sát đi. Ta, vũ khí là người giang hồ đặt chân căn bản. Ta đưa hết cho ngươi, ta liền không có cảm giác an toàn rồi. Ngươi đều nữ bản ôn ve gì nè, còn không có cảm giác an toàn? Ta vừa không có bên người mang theo thiết trảo. Ít nói nhảm, nhanh lên một chút. Trình Vân vội vã thúc giục, cái này nữ vệ sinh còn người giang hồ. Ăn nữ hiệp lại phiền nhiễu nhiễu kéo ra dài khoản áo lông khóa kéo, từ bên trong lấy ra một thanh dùng bao bố một thước đoạn kiếm. Sau đó là một bên khác trong túi quần một cách đồng dạng dùng bao bố phi đao, phóng tới đồng thời đưa cho Trình Vân. Không còn, thật không còn. Nàng lúc này mới trơ mắt nhìn Trình Vân. Tạm thời tin ngươi, Trình Vân nói. Khoảng chừng lại xếp 10 phút đổi, cuối cùng đến phiên bọn họ rồi. Đứng ở cửa lớn có thể mang bên trong rực rỡ cảnh tượng thấy rất rõ ràng. Ăn nữ hiệp hưng phấn đến mặt đỏ bừng bừng. Tiểu La Lị cũng cật lực dướn cổ lên, ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ cái kia mới ánh đèn. Thời không lữ xá của ta 29 chương 279 trưởng ra đại nhân sức lực 10 phần. Quá an kiểm lúc vẫn chưa xuất hiện cái gì bất ngờ. Ăn nữ hiệp ở trưởng ra đại nhân trước mặt vẫn là rất thành thật. Trừ bỏ phụ trách an kiểm tiểu tỷ tỷ đối tiểu La Lị cảm thấy rất hứng thú, sau đó bị tiểu La Lị hung một mặt bên ngoài. Tất cả thuận lợi. Cẩm môn hội chùa ở Cẩm Quan vẫn là rất nổi danh, một năm một giới đã tổ chức mười mấy năm rồi. Tuy rằng danh tiếng không sánh được mối thành hội đèn lồng, nhưng cũng là Cẩm Quan người ăn Tết du ngoạn nơi đến tốt đẹp. Đi vào hội trường, đoàn người liền như đi vào đèn thế giới của ánh sáng, lóa mắt hải dương. Tiểu La Lị khẽ nâng lên đầu, lam đến thông suốt trong đôi mắt to phản chiếu phía trước các loại hình dạng đèn màu. Có đèn màu bị làm thành đáng yêu động vật, có bị làm thành quần áo cổ điển nhân vật, còn có cỡ lớn du thuyền, xe ngựa, thần tượng vân vân. Bên cạnh trên cây cũng treo vui mừng đèn lồng cùng như lưu tinh rơi xuống đất bình thường không ngừng lưu động xanh sao đèn điều. Hoa ăn nữ hiệp tức khắc kinh kêu thành tiếng. Ăn nữ hiệp xưa nay chưa từng thấy như thế khiến người ta hoa mắt mê mẩn cảnh tượng. Như thế màu sắc sặc sỡ thế giới, quả thực như là giống như nằm mơ. Nàng sinh hoạt thế giới tuy rằng rất ít đánh trận, nhưng cũng không phải quốc thái dân an thịnh thế. Đó là một cái triều cục hỗn loạn, quốc dân giãy giụa ở nước sôi lửa bỏng bên trong trắng đen thế giới. Nàng ở Hoàng Châu Phủ cũng gặp gỡ qua hội đèn lồng, còn rất xa xem qua một mắt. Nhưng vậy cũng chỉ là dọc theo bờ sông lấm ta lấm tấm có chút ánh nến mà thôi. Làm sao so được với điều này làm cho hắc ám tràn ngập thải quang giới cảnh đây? Huống hồ, thả ở trước đây, hội đèn lồng loại kia quan to quý người ta buông lỏng tâm tình, đại gia khoe tú ngẫu nhiên gặp tài tử nơi cũng không phải nàng loại người này có thể đặt chân. Nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể giấu ở trong bóng tối rất xa liếc mắt nhìn. Ăn nữ hiệp nụ cười trên mặt dần dần tỏa ra mở ra, dường như bên cạnh trong ao nước từng chiếc liên hoa đăng. Lúc này Trình Vân đoàn người đã chậm gì gì đi tới phía trước đi rồi. Bọn họ đều không ngoại lệ đều đem sự chú ý đặt ở bên cạnh hoạt đỉnh đầu đèn màu trên. Máy móc thức đi về phía trước. An nữ hiệp nhìn thấy trưởng gia đại nhân đem trên đất đang ngẩn người tiểu la lì kéo đến hướng về trước một cách lảo đảo. Kém chút té lộn mèo một cái. Mà phản ứng lại tiểu la lì đầu tiên là bất mãn nhìn chăm chú trước mắt mặt Trình Vân. Sau đó mới quay đầu lại ngắm nàng một mắt. An nữ hiệp cùng nó ánh mắt đụng vào chút, vội vã tăng nhanh bước chân đuổi đi tới. Tựa hồ hai người bọn họ chỉ không từng va chạm xã hội sinh vật ở tình huống như vậy có thể lẫn nhau tìm tới một loại nào đó tán đồng cảm. Bọn họ trước xếp hàng xếp rất lâu, nhưng đi vào hội trường sau cảm giác liền muốn không rất nhiều, rốt cuộc hội trường rất lớn. Nhưng người vẫn như cũ rất nhiều, chỉ là không như vậy chen rồi. Đi vào đại khái mấy chục mét, có một cái hành lang. Hành lang hai bên đều là tử đàn cây cột, treo chuối thành một chuối ấm họa đèn lồng. Đèn lồng trên ấm đều là cổ điển mỹ nhân hình tượng. Mà hành lang đỉnh đầu lại là một mảnh thuần do ánh đèn tạo thành tinh không. Lít nha lít nhít lấp lóe không ngừng. Là cái chụp ảnh địa phương tốt. Đồng thời hành lang hai bên cũng có thật nhiều mua xiên nướng. Đường người chờ quà bánh xe đẩy nhỏ. Cũng là cái ăn đồ ăn vặt địa phương tốt. Trình Yên lập tức tăng nhanh bước chân đi tới cầm điện thoại di động lên nhón chân lên liền bắt đầu chụp ảnh. Nàng vóc người cao gầy. Lại hơi hơi một nhón chân. Nâng điện thoại di động liền có thể cao hơn phần lớn người đầu. Như vậy vỗ xuống chí ít đấu giá được một ít đồ. An nữ hiệp gặp này cũng hứng thú hừng hực đào ra bản thân điện thoại cũ. Giơ điện thoại lên chuẩn bị chụp ảnh. Lại phát hiện trên màn ảnh tất cả đều là bóng lưng. Nàng tức khắc liền không cao hứng rồi. Đường yêu yêu bạn học tìm đúng thời cơ lập tức nhảy đến Trình Vân bên người. Vừa ngọt ngào hô tỷ phu vừa không gì sánh được tự nhiên đưa tay kéo lại Trình Vân cánh tay. Sau đó chán chán hỏi. Tỷ phu. Ngươi cùng Đường Thanh Diễm cũng đồng thời đến đi dạo quá nơi này sao ngươi muốn hỏi cái gì Trình Vân có chút lúc túng. Không có liền hiếu kỳ mà Đường Thanh Ảnh làm nũng nói. Đi dạo quá a thế nhưng hội chùa hàng năm trang sức đều không giống nhau, vẫn có chút thứ đáng xem. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Đường Thanh Ảnh kéo hắn kéo đến cũng không phải rất căng. Mà là một cái tay vô cùng tùy ý chụp cánh tay của hắn. Tương đương với dựng ở phía trên. Vừa vặn là phần này tự nhiên để hắn cảm thấy có chút khó chịu. A, thật phiền à, Đường Thanh Ảnh vô lực nói. Làm sao rồi vì sao ta không ra đời sớm mấy năm a Đường Thanh Ảnh phát ra than phiền giống như cảm khái. Khặc khặc. Trình Vân ho khan vài tiếng, nói rằng cái kia, ngươi làm trước cô em vợ kéo trước tỷ phu cánh tay có phải là. Có một chút không tốt lắm a nơi nào không tốt lắm rồi đều niên đại nào. Tỷ phu ngươi thực sự là quá phong kiến bảo thủ rồi Đường Thanh Ảnh nói. Ai nói trước cô em vợ liền không thể được truy cầu trước tỷ phu. Ý tứ của ta đó là. Trình Yên đã nhìn sang. Ngươi nếu là không muốn bị phong kiến bảo thủ người đánh. Liền tốt nhất nhanh lên một chút thả ra. Có đúng không Đường Thanh Ảnh phản xạ có điều kiện vậy giạt ra tay ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Trình Yên đang đứng ở phía trước trong tay cầm điện thoại di động mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm nàng. Khi Yên Yên. Đường Thanh Ảnh hỏi thăm một chút. Trình Yên mặt không hề cảm xúc hướng nàng đi tới. Dầm Đường Thanh Ảnh nuốt ngụm nước miếng. Lại nắm lấy Trình Vân tay áo trốn ở Trình Vân phía sau. Tỷ phu cứu ta Trình Yên thẳng vòng qua Trình Vân. Một phát bắt được Đường Thanh Ảnh cánh tay. Không nói hai lời liền đưa nàng lôi kéo đi tới phía trước đi rồi. Dù cho Đường Thanh Ảnh liên tiếp quay đầu lại. Ngồi xổm xuống đem hai chân khép lại làm phanh lại hình dáng cũng vô dụng. Trình Yên khí lực xa không phải nàng có thể chống lại. Hiện trường tiếng người huyên náo. Vô cùng náo động. Trình Vân chỉ mơ hồ nghe thấy Trình Yên nói cái gì cô em vợ lại muốn ngâm tỷ phu. Mặt hướng về nơi nào đặt loại hình lời nói. Sau đó Đường Thanh Ảnh liền bị bắt lấy đi xa. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Không nhìn Đường Thanh Ảnh cái kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt. nhìn về phía trước du điểm tiểu cô nương. Ăn nữ hiệp yêu nguyên ở phía sau làm không biết mệt chụp ảnh. Nàng hoàn toàn không biết kết cấu, cũng mặc kệ quấy dày. Nhìn thấy đẹp đẽ mới mẻ liền đối với chụp ảnh. Vừa đi vừa nghỉ. Đã lạc hậu Trình Vân rất hơn nhiều. Tiểu pháp sư có vẻ như rất yêu thích quan sát. Hắn cũng đi chậm rãi, đúng là cùng ăn nữ hiệp tốc độ gần như. Mà đường thanh ảnh đã bị Trình Yên kéo dài tới không nhìn thấy bóng. Cũng chỉ còn lại Trình Vân cùng du điểm tiểu cô nương hai người một mình đi tới. Nhưng hai người lại rất không giống. Trình Vân rất bình tĩnh, rất thong dong, như là tầm thường tản bộ đồng dạng. Du điểm tiểu cô nương taxi ngốc nhìn chằm chằm chu vi những kia làm người hai mắt mê ly đèn màu trang sức. Nàng sẽ theo bản năng tách ra những kia bán mỹ thực xe đẩy nhỏ lão bản ánh mắt. Thậm chí theo xe đẩy nhỏ trước đi qua lúc đều sẽ cúi đầu. Làm bộ ở xem đất mặt. Chờ đi qua mới sẽ lại ngẩng đầu lên. Mỗi khi có người theo bên người nàng đi qua đưa mắt tìm đến phía nàng thời điểm. Nàng đều sẽ tâm thần không yên. Cảm thấy không tên quấn bách. Thậm chí tay chân luống cuống. Nàng cảm thấy nơi này không phải nàng nên đến địa phương. Những này khoe thải mỹ lệ đều không thuộc về nàng. Nàng nếu không là dính lão bản quang căn bản là sẽ không dùng tiền đi vào nơi này. Những kia đi ngang qua người tầm mắt lại như có thể đưa nàng trong lòng khiếp nhược. Trên mặt nàng quấn bách cùng nàng vậy cũng thương qua lại nhìn thấu đồng dạng. Mà nàng cũng không muốn đem chính mình những kia khó chịu nhất đồ vật bạo lộ ra. Che giấu mình mềm yếu chỗ là động vật thiên tính. Mà nàng cảm giác mình cả người đều là mềm yếu. Cho nên nàng nghiêng về tìm một góc co quắp lên. Không muốn cùng người câu thông. Sợ sệt đi địa phương náo nhiệt. Sợ sệt người khác sẽ xem thường chính mình. Trình Vân rất nhanh hướng nàng tới gần. Cùng nàng sóng vai đi tới. Hắn như là rất vui vẻ dáng vẻ. Đối du điểm cười nói. Chỉ là đi dạo rất không phải a. Ngươi nhìn bên cạnh các tiểu cô nương. Các nàng đều là cầm ăn vừa đi dạo. Chu vi nhiều như vậy ăn ngon. Ngươi có hay không muốn ăn vừa dứt lời. Hắn lại mắt liếc phía trước. Cười nói. Trình Yên cùng đường thanh ảnh đã chạy đến phía trước đi rồi. Đều không chờ chúng ta. Đến thời điểm các nàng phát hiện chúng ta ở ăn đồ ăn có thể trách không được chúng ta du điểm tiểu cô nương mắt liếc hai bên xe đẩy nhỏ. Rất nhanh thu hồi ánh mắt. Nói rằng. Không. Không cần ta không cái gì muốn ăn. Không muốn thẹn thùng mà ngược lại đêm nay đều là tiền công chi trả không ăn trắng không ăn. Trình Vân ngược lại sức lực đủ. Thật không cần ta. Không quá thích ăn những thứ đồ này. Du điểm tiểu cô nương vẫn là nói. Du điểm tỷ ngươi thực sự là quá khách khí rồi ta. Ta không phải khách khí. Du điểm còn mạnh miệng. U-V-Q-Q-M. Trình Vân trần chờ một chút. Quay đầu đối phía sau ăn nữ hiệp vấy tay hô. Hắc ăn nữ hiệp lỗ tai thoáng hơi động. Tức khắc theo minh mông tiếng người bên trong phân biệt ra trưởng ra đại nhân âm thanh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Trình Vân ở vấy tay. Sững sờ chớp hai lần con mắt. Vội vã cất lên điện thoại di động chạy tiến lên. Tiểu pháp sư chậm gì gì đi ở phía sau. Gặp này không do lắc lắc đầu cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Làm gì trưởng ra có người đạp ngươi chân rồi ăn nữ hiệp chạy đến Trình Vân trước mặt nói. Không. Trình Vân lắc lắc đầu. Cùng du điểm đứng chung một chỗ. Chỉ hành lang hai bên một loạt xe đẩy nhỏ. Nói. Ta trước không phải đã nói rồi sao. Ngày hôm nay hết thảy tiêu tốn công khoản chi trả. Làm sao? Nhìn thấy bên cạnh nhiều như vậy bán quà bánh. Bán đồ chơi nhỏ. Ngươi lẽ nào liền không muốn mua chút gì hay tùy tiện ăn cái gì đều chi trả sao ăn nữ hiệp trợn to hai mắt. Như là Trình Vân cho nàng mở ra một tấm mới cửa lớn. Đương nhiên a ngốc Trình Vân bất đắc dĩ nhìn nàng. Ăn nữ hiệp tựa hồ hoàn toàn quên phía sau cái kia nửa câu bán đồ chơi nhỏ trong đầu chỉ còn dư lại ăn. Ta biết rồi ăn nữ hiệp lập tức quay đầu nhìn quét hai bên bán hàng rong. Tiểu la lịa nghe vậy vội vã cao cao ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn Trình Vân cầm. Trình Vân tựa hồ cảm giác được ánh mắt của nó, cúi đầu nói với nó, ngươi cũng đồng dạng. Tiểu la lịa chớp mắt hưng phấn rồi. Trong chốc lát, ăn nữ hiệp nói, nơi đó có nướng núi sâu thịt dê thật rẻ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân tự nhiên gật đầu. Được Tiểu La Lị dùng móng vuốt nhỏ đâm đâm Trình Vân chân. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa một cái bán chân gà nướng quán nhỏ. Đại khái là nghe thấy được hương vị đi. Tiểu Pháp Sư theo sát đi lên phía trước. Hắn đương nhiên bình tĩnh đến mức rất trưởng ra, ta muốn ăn bánh gơ, a, t, o. Trình Vân gật đầu liên tục, được được được, sát bên đến. Nói xong, hắn quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía Du Điểm. Nói, xem ra chúng ta chỉ có thể ở đây chờ một lúc. Vừa vặn bên hành lang trên còn có nghỉ ngơi ghế dựa. Chúng ta có thể ngồi một chút. Du Điểm tiểu cô nương gật đầu, hừm, ta trước tiên ở bên kia ngồi chờ các ngươi. Ngươi có thể vỗ vỗ chiếu chờ chúng ta mà u, v, quy, quy, mơ. Đúng rồi. Ngươi nên không chán ghét ăn bánh gơ. À, tị, to, hoặc đồ nướng thực phẩm đi. Chúng ta ở nhà khách đều ăn qua thật nhiều lần rồi. Không, không chán ghét, a, làm sao rồi, không có chuyện gì. Trình Vân vung vung tay. Lấy ra bóp tiền. Rút 200 nguyên tiền lớn phân biệt đưa cho tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp. Sau đó mang theo tiểu La Lị hướng về bán chân gà nướng cùng nướng móng heo quầy hàng bên kia đi đến. Chân gà nướng hắn chỉ mua một cái. Vì tiểu La Lị mua. Bởi vì món đồ này quá đầy mỡ quá to lớn. Nữ sinh hơn nửa cũng không quá thích ăn. Tiểu pháp sư đúng là rất hiểu chuyện mua 5 cái tiểu bánh gơ. À, tỷ, to, ba người một thú một người ăn một cái, còn có một cái cho ăn nữ hiệp giữ lại. Bởi vì ăn nữ hiệp xiên nướng muốn hiện nướng, sở dĩ bọn họ ngồi ở này nhàn nhã ăn chờ nàng.